Hồng Vũ Diệp trầm ngâm một lúc, không đưa ra ý kiến, rồi bỗng khẽ nói tiếp đi. Bạch Chỉ lên tiếng, tông môn gần đây có một số tin đồn đang bàn tán về Nguyện Huyết Đạo, trong đó nhân vật quan trọng là Giản Hạo, nghe nói hắn đang tu Nguyện Huyết Đạo. Hồng Vũ Diệp hỏi lại, vậy sự thật là thế nào? Bạch Chỉ đáp, không phải Nguyện Huyết Đạo, nhưng hắn cũng không có hành động gì để phản bác những lời đồn, cũng chưa từng giải thích chuyện này. Thuộc hạ nghi ngờ rằng có thể chính hắn không phải là người tung tin đồn, mà là hắn muốn lợi dụng tin đồn này để tạo ra một lý do hợp lý cho việc thăng tiến, để người khác không phát hiện ra kẻ đứng sau lưng hắn. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một chén trà, nói, còn gì nữa không? Bạch Chỉ tiếp tục, cái này có thể mang lại lợi ích cho chúng ta, nên chúng ta cứ chờ hắn lộ ra chút sơ hở, có khả năng sẽ tìm ra manh mối về người đứng sau hắn. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà rồi hỏi, vậy hắn là phản đồ hay là nằm vùng? Bạch Chỉ đáp, vẫn chỉ là nghi ngờ, nhưng qua từng bước nhìn nhận, hắn chưa từng phản bội tông môn, có lẽ thuộc về những người chính phái. Hơn nữa, hắn cũng không quá coi trọng thanh danh của mình. Điều này khác hẳn với những người trẻ tuổi hay hấp tấp, có thể bị một cường giả ẩn giật chú ý cũng không phải không có lý do. Hồng Vũ Diệp gật đầu rồi hỏi tiếp, còn Thiên Hương Đạo Hoa thì sao? Bạch Chỉ đáp, vẫn như thường, ngoài việc chú trọng thật sự, không ai làm gì với hoa cả. Sau một chút do dự, Bạch Chỉ mới tiếp tục, Giang Hạo, người đứng sau hắn, vẫn ẩn nấp trong bóng tối, mặc dù không loại trừ khả năng hắn cũng đang liên quan đến Thiên Hương Đạo Hoa. Tiếp tục điều tra, Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ gật đầu đáp, dạ, nàng có thể hiểu được trưởng giáo muốn truy tìm người đứng sau tất cả, và sau đó Giang Hạo sẽ không thể thoát khỏi Thiên Âm Tông, cũng không có lý do gì để rời đi. Sau đó nàng nhắc đến Vạn Vật Trung Yên, căn cứ vào tin tức, bọn họ có vẻ đang mưu đồ một việc bí mật nào đó trên một hòn đảo nhỏ, sử dụng địa cực phệ tâm châu. Hiện tại vẫn chưa xác định được người có liên quan đến Thiên Thanh Sơn là ai, vẫn đang điều tra. Đội ngũ của Minh Nguyệt Tông đã đến đồng bộ, hiện giờ họ đang trên đường tới Minh Nguyệt Tông. Sau đó Hồng Vũ Diệp lại giao phó một số việc, chưa năng hoàn thành xong nhiệm vụ, trưởng giáo không nói gì thêm. Bạch Chỉ cảm thấy nghi hoặc, khi nàng ngẩng đầu lên, phát hiện trưởng giáo đã rơi vào suy nghĩ, thần sắc không còn tập trung. Nhưng rất nhanh, Hồng Vũ Diệp lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói, ngày đó, ai là người dựng tấm bia ở biển sương mù động? Là Thanh Vũ đại nhân. Bạch Chỉ đáp lại, là nàng sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên buông lỏng giọng nói, Bạch Chỉ hiểu rõ, bởi vì trưởng giáo chính là người mà Thanh Vũ đại nhân đã mang về từ bên ngoài. Nghe nói ngày đó Thanh Vũ đại nhân không còn nhiều thời gian, khi đó bà chỉ là một tu sĩ nguyên thần sơ kỳ, dù thực lực không tệ nhưng tuổi tác quá lớn, địa vị trong tông môn cũng không cao, tuy nhiên không ai dám trêu chọc bà. Khi đó bà đã ra ngoài và mang về một thiếu nữ, người thiếu nữ ấy chính là hiện nay trưởng giáo. Câu chuyện này đã xảy ra hơn 100 năm trước, giờ đây trong tông môn không ai dám tỏ ra bất kính với Thanh Vũ đại nhân, dù bà đã qua đời gần 100 năm. Hồng Vũ Diệp nói, cần phải quan tâm đến những người tu luyện Nguyện Huyết Đạo trong tông môn, nhất là khi gần biển sương mù động. Đúng vậy, Bạch Chỉ đáp, sau đó nàng báo cáo lại những sự tình vừa xảy ra. Như vậy nàng rời khỏi Bách Hoa Hồ, cần phải lo liệu thêm một số công việc. Biển sương mù động sâu thẳm ắt hẳn có gì đó cất giấu, cần phải cẩn thận hơn một chút, Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Bên Giang Hảo có lẽ sẽ có một số hành động, trưởng giáo nghĩ muốn điều tra hắn nhưng lại không muốn quá khắt khe với hắn, ta muốn khống chế tốt tốc độ tiến hành. Bạch Chỉ tiếp tục, hiện tại tông môn cần thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, không thể huy động quá nhiều người. Tuy nhiên theo ý của trưởng giáo, dù biển sương mù động có vấn đề cũng sẽ không phải là vấn đề trực tiếp, mà có thể sẽ thông qua một vài người để đạt được mục đích, vì vậy không cần phải huy động quá nhiều nhân lực. Sau khi xác định rõ những điều này, Bạch Chỉ hiểu phải làm thế nào. Giang Hạo hoàn thành nhiệm vụ nhưng hắn vẫn cảm thấy lo lắng, hình ảnh trong biển sương mù động và cảm giác bị theo dõi đều không giống như ảo giác. Mới đầu có phải nên báo cáo với trưởng lão Bạch không? Khi giao nhiệm vụ, có người hỏi hắn, nhưng hắn không dám nói. Có lẽ đây chính là nguy hiểm tiềm ẩn, một sai sót nhỏ có thể tạo ra động tĩnh không tốt cho bản thân. Còn về vị sư muội kia, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hôm qua nàng đột nhiên đuổi theo, nói rằng chỉ cần một chút Nguyện Huyết, nàng sẽ sẵn lòng cung cấp. Chắc nàng cảm thấy ta tu luyện Nguyện Huyết Đạo, cứu nàng cũng là vì muốn Nguyện Huyết Đạo, cứu nàng cũng là vì muốn Nguyện Huyết. Giàn Hạo thở dài, hắn cảm ơn tấm lòng của đối phương, nhưng vẫn khéo léo từ chối. Vị sư muội này sau khi nhận được câu trả lời có vẻ nhẹ nhàng thở ra. Điều này cũng dễ hiểu, vì Nguyện Huyết Đạo rốt cuộc là chuyện gì, những ai không tiếp xúc với Nguyện Huyết Đạo thì sẽ không thể hiểu được. Một phần triệu cũng có thể ảnh hưởng đến tu vi hoặc là những điều khác, lo lắng và đề phòng là điều đương nhiên. Có thể Giang Hạo cũng không rõ chuyện đó sẽ ra sao, vì hắn chưa từng thấy qua công pháp của Nguyện Huyết Đạo. Không suy nghĩ thêm về chuyện này, Giang Hạo bắt đầu nghĩ cách truyền đạt tin tức cho trưởng lão. Sau nửa ngày, hắn đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trong tháp, hắn gặp được vị sư tỷ mặc áo bào đen. Sư đệ lâu rồi không đến đây, áo bào đen sư tỷ cười nói. Gian Hạo cũng cười đáp, đúng vậy, gần đây ta đang làm nhiệm vụ ở biển sương mù động. Nghe đến thật kỳ lạ, có lần ta tiến vào trong sương mù trắng, tựa như thấy một bóng người, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy gì, không biết có phải là ảo giác hay do sương độc gây ra. Thấy bóng người, áo bào đen sư tỷ ngạc nhiên hỏi, dạng bóng người gì? Không rõ, Gian Hạo lắc đầu. Sư đệ gần đây tiếp nhận nhiệm vụ từ Bạch trưởng lão phải không? Chắc hẳn là điều tra biển sương mù động, có thể kể thêm một chút về cảm giác kỳ lạ đó không? Dù là ảo giác hay không, cũng cần phải chú ý. Áo bào đen nữ tử vội vàng nói, điều tra biển sương mù động. Giang Hạo hơi bất ngờ, xem ra Bạch trưởng lão đã nhận ra điều gì đó. Trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác lo lắng, tựa như bóng người mà hắn thấy quả thực không bình thường. Ngoài bóng người ra, còn có một cảm giác như bị theo dõi, nhưng cụ thể thì ta cũng không thể giải thích rõ, chỉ là cảm giác rằng ta cần phải rời đi ngay lập tức. Giang Hạo có chút lúng túng nói, nhưng sư tỷ chê cười, không có gì, điều này đối với ta rất quan trọng. Về sau, nếu sư đệ có điều gì nghi ngờ, có thể đến hỏi ta, áo bào đen nữ tử nói. Giang Hạo gật đầu, tạ ơn. Những lời khách sáo này, hắn vốn không coi là thật. Dù có thật đi nữa, hắn cũng không cần thiết phải mở miệng hỏi. Sau đó, Giang Hạo liền đi tìm Trang Vu Chân. Không có Linh Nguyệt, nơi này trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Trang Vu Chân vốn ít nói, Hải La Thiên Vương muốn nói chuyện cũng không ai đáp lại. Giang Hạo chỉ đành cùng bọn họ trò chuyện phiếm, chia sẻ những câu chuyện về miền Bắc và vùng đất xa xôi. Câu chuyện dần dần chuyển sang Nguyện Huyết Đạo. Nguyện Huyết Đạo dường như chỉ có ở miền Nam, các nơi khác không có, nhưng lại có những pháp tu luyện tương tự. 3 tháng sau, vào đầu tháng 5, khi Giang Hạo tưới nước cho Hoa Thiên Hương Đạo, hắn cảm nhận được sự thay đổi từ Tử Hoàn, là con thỏ và Tiểu Ly Tử Hoàn đã mở ra. Xem ra bọn họ đã đến. Sau khi xác nhận điều này, hắn liền đi đến nhiệm vụ đường. Sư tỷ, gần đây có nhiệm vụ gì không? Giang Hạo hỏi, nhìn về phía những nhiệm vụ quen thuộc. Có, nhiệm vụ sư tỷ thấy người quen, liền nhiệt tình đáp. Có 2 nhiệm vụ. Một là chiêu thu đệ tử, người này là tông môn chúng ta đã từng thấy, nhưng lại bị Huyền Thiên Tông đoạt mất. Nhiệm vụ này là dẫn hắn trở về. Còn một nhiệm vụ là truy xét một vị kim đan phản đồ. Chỉ có 2 nhiệm vụ này phù hợp với sư đệ. Thất bại bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. 2.500. Nhiệm vụ sư tỷ cười nói, gần đây có nhiều người nhận nhiệm vụ, áp lực của chúng ta cũng lớn, bất đắc dĩ mới phải tăng giá. Nhưng sư đệ yên tâm, vẫn còn 5 năm kỳ hạn. Giang Hạo nói, dùng số linh thạch mà sư đệ đã đưa, 1 tháng 5.000 linh thạch tính ra vẫn là đủ. 5 tháng trước ta đã trả hết nợ mà không tính tiền lãi, từ giờ trở đi thì mới tính lãi. Giang Hạo nhận nhiệm vụ xong liền quay người rời đi. Vẫn là kiểu thu nhận nhiệm vụ của đệ tử, đền bù là 2.500, thời gian hoàn thành không thay đổi, vẫn là 3 tháng. Với tu vi trúc cơ của hắn, nếu như đối phương trở về Huyền Thiên Tông thì đi đi về về cũng chẳng phải chỉ 3 tháng. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều về những chuyện này, thực tế hắn cũng không có ý định hoàn thành nhiệm vụ quá nhanh, càng mang về nhiều người ảnh hưởng càng lớn đối với hắn. Lần này ra ngoài, hắn không có ý định trì hoãn. Tiểu Đào và những người khác vừa mới đặt chân đến, có lẽ không bao lâu nữa sẽ tiến vào Minh Nguyệt Tông. Nếu như bây giờ không đi, sau này đi lại cần thêm thời gian, có thể sẽ bỏ lỡ mất cơ hội. Trở về Linh Dược Viên, Giang Hạo liền báo cho Trình Sầu về công việc ngoài lề. Hiện tại Linh Dược Viên ngoại môn đã vào quý đạo, chỉ cần không có gì ngoài dự tính từ tông môn, nơi này sẽ không có việc lớn gì. Các mạch khác khi dễ Linh Dược Viên đều chỉ vì họ quá yếu, chỉ cần một cái chết hay thương tích nặng là đã tự giác không dám động vào, chỉ có điều không biết liệu có thể duy trì được mấy năm hay không. Có thể đến lúc đó Giang Hạo đã tấn thăng lên kim đan, lúc đó chẳng ai dám đắc tội hắn. Hiện tại nguy hiểm lớn nhất trong tông môn có lẽ chỉ có biển sương mù động. Giang Hạo cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở đó. 3 tháng trôi qua, tựa hồ không có tiến triển gì. Giờ ra ngoài một chuyến cũng có thể tránh được một chút nguy hiểm, dù sao thì nếu gặp phải chuyện gì hắn cũng không cần phải tham gia. Tuy nhiên trúc cơ thiên đạo có lẽ sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Sư huynh lần này ra ngoài bao lâu? Trinh Sầu hỏi, vẻ mặt lo lắng. Không có Giang Hạo ở đây, hắn cảm thấy hơi bất an, nhất là khi Hàn Minh sư huynh không có mặt, Diệu Thính Niên sư tỷ và Mục Khởi sư huynh cũng không có. Điều này khiến hắn không biết tìm ai nhờ vả. Dĩ nhiên điều quan trọng nhất là Thỏ Gia không có mặt. Nếu Thỏ Gia ở đây, hắn sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Dặn dò xong Trình Sầu, Giang Hạo liền đi đến chỗ Lâm Chi. Lần này có thể phải mất 3 tháng, nên hắn muốn đến chỉ đạo một chút cho hắn. Giờ đây, Lâm Chi không còn là đứa trẻ năm xưa, mà đã trở thành một thiếu niên 18 tuổi. Hắn đang ở trong rừng trúc, chặt trúc. Dù đã nhập môn nhiều năm, hắn vẫn chỉ là luyện khí tầng 1. Giang sư huynh, thấy Giang Hạo đến, Lâm Chi lập tức ngừng công việc, cung kính chào. Thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Vẫn như trước, Lâm Chi đáp. Nghe nói có người bạn của người đã trúc cơ rồi phải không? Một người khác cũng không cách biệt mấy. Giang Hạo hỏi tiếp. 18 tuổi đã trúc cơ, tốc độ này cũng tương đương với Hàn Minh. Đáng tiếc, bọn họ không phải là đối thủ của Hàn Minh. Mặc dù tốc độ trúc cơ có thể so sánh với Hàn Minh, nhưng về lâu dài họ sẽ không thể theo kịp. Dĩ nhiên, không loại trừ khả năng họ cũng sẽ có cơ duyên và nỗ lực, nhưng để đuổi kịp Hàn Minh quả thật là rất khó. Năm đó, Hàn Minh tham gia vào các cuộc tấn công Thiên Thanh Sơn, rồi lại tham gia đánh Thiên Thánh Giáo. Chỉ cần có chiến tranh, hắn đều ở đó. Hơn nữa, hắn nhiều lần sống sót và mang theo không ít công lao, vận may, thực lực, tài năng, quyết tâm và khả năng hành động, hắn đều có đầy đủ. Ta cũng nghe nói là Lâm Lâm sư huynh đã trúc cơ trước, còn Triệu sư tỷ hình như cũng sắp rồi. Lâm Chi nói, người vội vã trúc cơ sao? Giang Hạo hỏi. Lâm Chi gật đầu, rồi tự giễu cười nói, gấp nhưng cũng không đến mức vội vã. Giang Hạo gật đầu, nói khẽ, hãy chăm chỉ tu luyện, đọc nhiều sách, quan sát người khác. Còn về sách, hãy đọc những sách thánh hiền. Lâm Chi ngoài việc phải chịu đựng khổ sở từ bản thân, còn có hai nỗi lo lớn lớn. Một là tu vi thăng tiến quá chậm, hai là tu vi thăng tiến quá nhanh. Người thứ nhất sẽ khiến hắn tuyệt vọng và lạc lối trên con đường tu luyện. Người thứ hai sẽ khiến hắn tâm cảnh bất ổn, dễ dàng kiêu ngạo và đánh mất chính mình. Hiện tại hắn đã khắc phục được vấn đề thứ nhất, nhưng vấn đề thứ hai còn cần thời gian để chứng minh. Sau khi chỉ đạo xong việc tu luyện, Giang Hạo mới rời đi. Trong đêm, hắn nhìn vào gương, thấy tấm gương phản chiếu khuôn mặt mình, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 30, tu vi luyện thần sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy cây khô gặp mùa xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết 100/100, có thể tu luyện, tu vi 100/100, có thể tu luyện, thân thông 0/3, không thể đạt được 30. Giang Hạo nhìn vào tuổi của mình, cảm thấy có chút chạnh lòng. Lâm Chi 18, Tiểu Ly 19, còn hắn lại không, hay đã 30. Thời gian trôi qua thật nhanh, khiến hắn cảm thấy một cảm giác khó tả. Nhớ lại những năm tháng trước, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên 19 tuổi. Năm ấy lần đầu tiên gặp Hồng Vũ Diệp, ngoài chuyến ra ngoài một lần, hắn chưa từng rời khỏi nơi này. Dù đã từng có ý định đi tìm mẹ kế của bọn họ, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ không còn cơ hội nữa. Hắn mãi mà không biết bọn họ đi đâu, đi khắp các thành thị xung quanh, cũng không hề có tin tức gì về bọn họ. Nếu có đệ đệ, muội muội, thì có lẽ trong tương lai sẽ nghe được câu chuyện của họ khi tuổi già. Còn nếu không có, thì tất cả những gì liên quan đến họ sẽ chỉ dừng lại ở tuổi năm đó, khi họ 5 tuổi. Đôi khi, hắn tự hỏi, nếu như mình không bị bán đi, thì sẽ ra sao? Có thể là sẽ chết trong cơn đói lần ấy, hoặc cũng có thể sẽ sống tiếp. Sau đó khi lớn lên, mẹ kế sẽ bảo hắn ra ngoài làm việc kiếm tiền. Khi lớn hơn chút nữa, có lẽ hắn sẽ tự chọn cách thành gia, rời xa họ. Nếu may mắn, sẽ lấy được một người vợ hiền, sống an ổn cả đời. Còn nếu không may, thì sẽ phải chịu đựng tra tấn cả đời. Hoặc là khi 10 tuổi, hắn sẽ làm phản một chút, cùng ai đó chạy đi Thiên Âm Tông, thử gia nhập và tu luyện thành tiên ở đó, hay những tông môn khác. Tiếc thay, không có. Nếu như không còn nghĩ nhiều về những chuyện ấy nữa, Giang Hạo quay lại nhìn tu vi và khí huyết của mình. Chỉ 2 năm ngắn ngủi, cuối cùng cũng đầy đủ. Hắn không hề do dự, lập tức bắt đầu tiến hành tấn thăng. Ngày hôm sau, vào lúc đêm khuya, Giang Hạo dùng thiên cơ ẩn phù, biến mất ngay tại chỗ. Phía đông, Thiên Thắng Châu Phụ, bầu trời đêm nơi đây đầy sao sáng, thỉnh thoảng có những tiên nhân cưỡi kiếm bay qua. Không xa Minh Nguyệt Tông, có một tòa thành. Thành này phồn hoa như gấm, đèn đuốc sáng trưng. Người đến kẻ đi phần lớn đều khí thế mạnh mẽ, dường như không có ai là người bình thường. Đây chính là Tinh Nguyệt Thành, một thành phố chủ yếu dành cho người tu tiên. Trong thành, các khách sạn đều gần như đầy khách. Trong khách sạn Trường Sinh, lúc này đã đầy khách, hầu hết mọi người đều đang tu luyện. Chỉ có một phòng khách là có người nằm ngủ, ngáy o o. Phòng bày biện khá đơn giản, chỉ là một gian phòng bình thường. Trên giường, một thiếu nữ bĩu môi, dường như trong mơ nàng đang thưởng thức món ngon gì đó. Còn trên bàn, một con thỏ cũng đang ngủ, nước miếng chảy xuống một vũng nhỏ, ánh sáng nhạt chiếu xuống mặt đất. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong phòng. Người này quanh thân tỏa ra khí tức tử vong, yên lặng đi vào trong phòng khách. Nhìn thấy con thỏ, người này nhận ra đó là một đầu kim đan đại yêu, rồi lại liếc nhìn thiếu nữ trên giường, nàng ta là một trúc cơ đại yêu. Quả nhiên, cả hai đều không thể ở lại lâu. Người này lắc đầu, vung tay lên, hai chiếc vòng vàng xuất hiện, rồi lăn trên mặt đất, rơi vào con thỏ và tiểu ly trên giường. Họ không còn cần thiết nữa. Sau khi làm xong việc, Giang Hạo chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới bước đi, một cơn đau nhói truyền đến từ ngực, như có ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể. Lật áo lên, hắn phát hiện đồng tâm trưởng đang dần tan biến. Cho đến khi đồng tâm trưởng hoàn toàn biến mất, một bóng hồng hiện ra, rơi xuống bên cạnh hắn. Thân ảnh quen thuộc, mùi vị quen thuộc, Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo vừa định quay đầu, bỗng nhiên con thỏ bay lên rồi rơi xuống đất. Nó vốn đang nằm yên, giờ mặt mũi sưng húp. Nhìn thấy cảnh này, Giang Hạo không hiểu sao lại có cảm giác như đối phương đang giết gà dọa khỉ. Nhìn con thỏ hấp hối, Giang Hạo thở dài một tiếng. Con thỏ dù có chút tội nghiệp, nhưng khuôn mặt vẫn lớn. Hồng Vũ Diệp từ trước đến nay không nhắm vào ai, nhưng lại nhiều lần nhắm vào con thỏ, mà bị người như vậy nhắm đến. Con thỏ vẫn có thể sống đến giờ, quả thật là hiếm thấy. Nói rằng nó thật mất mặt, điều này nhất định không đúng. Tiền bối, Giang Hạo quay đầu cùng tìm nói. Hồng Vũ Diệp mặc bộ quần áo đỏ trắng, mưa là thân vạt áo, búi tóc đơn giản rời trước ngực, vẻ ngoài đoan trang, ưu nhã. Nàng há miệng định lên tiếng thì đột nhiên từ phía sau một tiếng vội vã truyền đến. Con thỏ, thịt của ta. Lời vừa dứt, Tiểu Đào đá văng chăn mềm bước nhanh đến. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, nằm mơ thì chỉ nghĩ đến ăn sao. Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Đào bước đến gần rồi giúp nàng đắp lại chăn. Trong lúc ngủ mơ, Tiểu Đào hít hà, vô ý thức lẩm bẩm sư tỷ. Lời nói mơ hồ không rõ ràng. Vậy nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Theo lý thuyết là 19 tuổi, Giang Hạo đáp. Tuy nhiên tuổi tác của Long tộc khác biệt so với người thường, đã nhiều năm trôi qua Tiểu Ly vẫn không thay đổi. Khi nhập môn nàng như thế nào, bây giờ vẫn như vậy, căn bản là không hề trưởng thành, tâm trí và thân thể đều chưa trưởng thành. Hồng Vũ Diệp thở dài. Giang Hạo cũng không thể tránh được, đối với Tiểu Ly chỉ yêu cầu một điều, đừng gây chuyện, ít làm phiền người khác. Còn về phần con thỏ, hắn càng muốn nhìn thêm. Hiện tại Tiểu Ly cũng trưởng thành rất tốt, trong đoạn tình nhai nàng gần như không sợ hãi. Điều quan trọng đối với nàng lúc này chỉ là một bữa cơm ngon lành. Đứng sau lưng Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo nhìn xuống ngực mình, hắn có thể chắc chắn rằng đồng tâm trưởng đã biến mất. Trưởng lực này chính là Hồng Vũ Diệp đã dùng để nhảy vọt khoảng cách từ Nam Bộ đến Đông Bộ, khoảng cách giữa hai nơi khó mà tính toán được, dù là Hồng Vũ Diệp cũng khó có thể nhảy vọt trực tiếp. Vì vậy cần phải để lại đồng tâm trưởng trên người hắn, sử dụng nó để nhảy vọt. Nhưng có vẻ như trưởng này chỉ có thể dùng một lần duy nhất. Đột nhiên Giang Hạo nghĩ đến một điều, nếu như so với rất nhiều người có vợ chồng, liệu đây có phải là thứ mà Nam Bắc bốn bộ không thể tùy tiện di chuyển? Thậm chí nó có thể còn tiện lợi hơn cả Càn Khôn Cửu Hoàn. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy hơi tiếc nuối vì mình chưa tu luyện được pháp môn này. Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Ly thấy nàng ngủ say liền muốn đứng dậy rời đi, tuy nhiên trong lúc ngủ mơ Tiểu Đào bỗng nắm lấy tay nàng rồi ôm nàng vào trong ngực khẽ thầm thì a bà. Giang Hạo nhìn thấy cảnh này có chút lo lắng, dù chỉ là Tiểu Ly vô tình cử động nhưng điều này rất dễ làm Hồng Vũ Diệp nổi giận. Ngươi đang lo lắng cho nàng sao? Hồng Vũ Diệp không rút tay ra mà quay đầu nhìn Giang Hạo. Tiểu Ly con nhỏ mạo phạm tiền bối là vô tình cử động. Giang Hạo cung kính đáp. Sau khi thân nhân của nàng rời đi, ngươi vẫn đợi bên cạnh nàng sao? Hồng Vũ Diệp không nhìn Giang Hạo nữa mà ánh mắt lại chuyển sang Tiểu Ly đang nằm bên cạnh. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng không hẳn, Tiểu Ly a công a bà đã rời đi, bình thường chỉ có con thỏ bên cạnh nàng chăm sóc và khuyên bảo nàng, chăm sóc và khuyên bảo nàng. Vãn bối không am hiểu những chuyện này cho nên cũng không thể giúp gì. Lúc này Tiểu Đào ôm chặt tay Hồng Vũ Diệp không có ý định buông ra chút nào. Hồng Vũ Diệp thuận thế ngồi lại gần thêm một chút. Người như ngươi sao lại có thể ở lại Ma Môn? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi nói. Tiền bối nói đùa rồi. Giang Hạo bất đắc dĩ đáp. Đi hay ở đều không nhất thiết có mối quan hệ trực tiếp, người rất dễ bị phàm tục tình cảm ảnh hưởng. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Phàm tục tình cảm? Giang Hạo chợt nghĩ đến những chuyện cũ, hình ảnh nhỏ Vinh a công a bà, bọn họ dù mệt mỏi vẫn cố gắng chống đỡ thân thể, đang chờ đợi giọt nước mắt nhỏ trở về, đang đợi hắn đi đón Tiểu Ly. Hắn còn nghĩ tới mẫu thân của Lâm Chi, người đã mắc bệnh hiểm nghèo, dù vậy vẫn lặn lội mấy chục dặm để cầu xin một tấm phù bình an cho con trai, kiên cường đợi tin vui rồi mới nhắm mắt xuôi tay. Hắn cũng không thể quên mẹ kế của mình, dù chỉ là những hình ảnh mơ hồ nhưng người ấy vẫn không thể nào quên. Dù có chuyện tốt hay xấu, hắn chỉ muốn gặp lại bà, không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Tiền bối nói đùa rồi. Giang Hạo lắc đầu phủ nhận, nhược điểm của hắn đã bị nhìn thấu, với hắn mà nói đó là một tai họa. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn nam tử cũng không để ý đến lời nói của hắn. Người vừa mới đang suy nghĩ về chuyện đồng tâm trưởng ai? Nàng hỏi. Giang Hạo không trả lời, hắn muốn nói nhưng lại không dám thốt ra. Trưởng này gọi là đồng tâm trưởng, người có biết điều kiện để phát động nó không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Không biết. Giang Hạo lắc đầu. Đồng tâm trưởng muốn giữa nam nữ có quan hệ mới được, chỉ cần phát động trước giống như ta đã làm, chỉ cần để lại dấu ấn trên cơ thể ngươi là được. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo không lên tiếng, những điều này hắn đã hiểu, chỉ có thể cúi đầu giả vờ thụ giáo. Ngươi có phải đang nghĩ học được một trưởng này chỉ cần nhiều lần cùng mấy nữ nhân phát sinh quan hệ thì có thể đi đến bất kỳ đâu? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo cười lạnh nói. Ngươi cho rằng đồng tâm trưởng vì sao gọi là đồng tâm trưởng mà không phải là đa tâm trưởng? Chỉ cần ngươi cùng người thứ hai phát sinh quan hệ, đồng tâm trưởng sẽ không còn hiệu lực, cho nên khi ngươi học thành chỉ có thể sử dụng trên người của ta. Ngươi muốn học sao? Lúc Hồng Vũ Diệp nói mang theo nụ cười lạnh, giọng điệu hơi thấu xương. Thấy vậy Giang Hạo cúi đầu không đáp lại, hắn muốn học, nhưng nếu có nguy hiểm, hắn có thể đi tìm Hồng Vũ Diệp. Dù cho đối phương quá mức khủng khiếp, có thể mang đến hậu quả không thể lường trước, nhưng nếu thật sự đối mặt với cái chết, chỉ có thể tìm đường sống bên cạnh Hồng Vũ Diệp. Chỉ có điều, học được là một chuyện, nhưng muốn giữ lại trường ấn so với lên trời còn khó hơn. Hồng Vũ Diệp lưu lại trường ấn trên người hắn không có gì lạ, nhưng giữa họ có sự trao đổi lại không giống như thế. Khả năng này chính là họa sát thân. Thở dài một tiếng, Giang Hạo quyết định từ bỏ ý định học. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm gì mà nhìn về phía Tiểu Ly. Một lúc lâu sau, Tiểu Ly mới vừa buông nàng ra, rồi lại mơ màng nghĩ đến việc ăn cái gì, nắm tay rút ra. Hồng Vũ Diệp liền đứng dậy, sau đó dẫn Giang Hạo tan biến ngay tại chỗ. Ai, con thỏ kêu lên, mặt đầy thống khổ. Sau đó nó nhìn xung quanh. Con thỏ, ngươi sao vậy? Tiểu Ly ngạc nhiên hỏi. Trên đường, bằng hữu đã nói với ta là chủ nhân sẽ đến. Con thỏ chắc chắn đáp. Đâu có đâu có. Tiểu Đào nhìn quanh một lượt nhưng không phát hiện ra bất cứ ai. Nàng lại hít một hơi nhưng chẳng ngửi thấy gì. Rất nhanh, nàng lại nhìn thấy vẻ mặt của con thỏ. Con thỏ, sao mặt ngươi lại lớn thế? Tiểu Ly hỏi. Đây là do bằng hữu trên đường cho ta mặt mũi. Chủ nhân chắc chắn đang ở gần đây. Con thỏ đáp. Giang Hạo lúc này đã đi đến trên con phố. Đèn đúc sáng trưng khắp nơi. Nơi đây giống như Bất Dạ Thành. Minh Nguyệt Tông nằm gần thành này, Tinh Nguyệt Thành. Nghe nói nơi đây có rất nhiều môn phái đặt trụ sở. Giang Hạo giải thích. Khác xa so với thành trì ngươi đã đi qua, nơi này thật sự phồn hoa. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói. Nơi này quả thật rất phồn hoa, hơn hẳn những gì Giang Hạo tưởng tượng. Con đường được lát bằng ngọc thạch, những ngôi nhà san sát, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp, mang lại một vẻ đẹp trật tự và ý vị. Toàn bộ tòa thành tựa như một tác phẩm tự nhiên, với khí thế mạnh mẽ và kiểu dáng không thể chê vào đâu được. Đồng thời, không khí ở đây cũng có một mùi hương ấm áp, vô cùng sống động. Tiền bối tính toán đến đâu rồi? Giang Hạo hỏi. Đi thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, rồi cười nhẹ nói. Chúng ta chẳng phải đã từng cùng nhau ra ngoài sao? Giang Hạo ngạc nhiên, sau đó chỉ nhìn vào Hồng Vũ Diệp, không lên tiếng hay hành động gì. Dù vậy, việc này cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của hắn. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của Hồng Vũ Diệp đã làm xáo trộn sự sắp xếp của Giang Hạo. Hiện tại, ta muốn đi trước một chút, đến nơi bán lá trà. Giang Hạo hơi bất đắc dĩ bước tới. Mục đích ban đầu của hắn là muốn thu xếp ổn thỏa cho Hồng Vũ Diệp, sau đó mới một mình ra ngoài. Đáng tiếc, Hồng Vũ Diệp lại chọn đến đây, gặp gỡ tại thành này. Hắn chỉ có thể mang theo người đi mua lá trà. Nơi này không có quy mô quá lớn, chính vì vậy Giang Hạo mới dám đến. Hắn chưa quen với cuộc sống ở đây, lo lắng giá cả sẽ vượt xa Thiên Nam Tông. Vì vậy, những nơi có quy mô lớn, hắn không dám tới, chỉ có thể quan sát từ bên trong. Tất cả những gì bày bán ở đây đều là linh trà. Giang Hạo không có ai tiếp đón, đành tự mình bắt đầu xem xét. Một lúc sau, hắn thấy được hoa thiên tuyết, 180 linh thạch một tiền. Thế mà lại bán được với giá 5 tiền. Đây quả là món hời, nếu mua về bán lại có thể kiếm không ít. Sau đó, hắn lại thấy tuyết hậu xuân, giá 70 linh thạch một tiền, đắt hơn 20 linh thạch. Nếu nơi này có thể bày quầy bán hàng, với 60 linh thạch, hắn cũng có thể kiếm được một khoản. Nếu như tìm hiểu kỹ thị trường, hoàn toàn có thể lợi dụng càn khôn cửu hoàn buôn bán và kiếm lời, mà ra ngoài cũng không quá khó khăn. 3 tháng giao cho chấp pháp phong khoảng 2-3 ngàn linh thạch là đủ. Đáng tiếc, mọi thứ không đơn giản như vậy, vì lá trà không phải lúc nào cũng dễ bán. Hai vị đạo hữu muốn tìm gì? Một vị tiên tử dẫn đầu bước vào, khách khí hỏi Giang Hạo. Kim đan sơ kỳ, trong khu này kim đan chỉ có thể làm đến mức này sao? Nghĩ lại cũng đúng, vị trí này có như vậy là hợp lý. Trúc cơ và kim đan số lượng không ít, vì thế trúc cơ không thể nào vượt qua kim đan. Giúp ta cầm. Hồng Vũ Diệp lên tiếng trong chớp mắt. Giang Hạo trong lòng cảm thấy lạnh toát, vội vã mở miệng. Cổ linh tú trà. Đây là loại trà mà hắn đã thấy tại Thiên Âm Tông, giá 500 linh thạch một tiền lá trà. Tốt, đạo hữu mời qua bên này. Dẫn dắt tiên tử có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cười gật đầu. Giang Hạo cảm giác lạnh lẽo bao trùm bốn phía sau lưng, nhưng hắn không dám quay đầu lại. Nếu như vừa rồi Hồng Vũ Diệp mở miệng yêu cầu Thiên Thanh Hồng, điều đó sẽ ảnh hưởng quá lớn đối với hắn, chỉ có thể vội vàng mắt lời đối phương. May mắn là cảm giác lạnh lẽo rất nhanh tan biến, xem ra cổ linh tú trà vẫn có thể lọt vào mắt của nàng. Sau khi tiến vào gian phòng, dẫn dắt tiên tử có vẻ như định ngâm một bình trà. Hai vị thử trông một chút, xem chất lượng như thế nào. Dẫn dắt tiên tử mời, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi. Sau khi hai người an tọa, dẫn dắt tiên tử mới ngồi xuống. Thái độ của nàng vô cùng tốt, khiến Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Biết là khi đối phương là một kim đan tu sĩ, còn bọn họ chỉ mới là trúc cơ. Nếu không đoán sai, tu vi của Hồng Vũ Diệp hẳn là tương đương với nàng. Chỉ một lát sau, bình cổ linh tú trà đã được ngâm xong. Dẫn dắt tiên tử thuận tay rót cho mỗi người một chén. Hai vị thử một chút, nếu hài lòng thì có thể mua thêm, nếu không hài lòng thì bình trà này coi như tôi tặng các vị. dẫn dắt Tin Tử cười nói. Giang Hạo không chú ý vào lá trà mà chỉ quan sát quá trình pha trà, cảm thấy có phần hơi rườm rà. Chợt hắn nâng chén trà lên, mùi thơm ngát xông vào mũi, uống một ngụm hắn cảm thấy hơi đắng, nhưng ngay lập tức có một cảm giác mát lạnh lan tỏa, linh khí bắt đầu tỏa ra xung quanh thân, có một cảm giác như đang đứng giữa dòng suối, trên núi, giữa thiên nhiên. Trà thật ngon. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía mưa lá, lúc này chén trà vừa rời khỏi môi của nàng, ngay sau đó môi son của nàng khẽ động, trùng hạ phẩm, dẫn dắt Tiên Tử có chút ngạc nhiên, rồi cười nói, Tiên Tử đánh giá đúng, so với các chủ khác, giá ta thầy giảm đi một chút, để ta làm chủ, hạ giá 30, một tiền 450 linh thạch, không biết hai vị nghĩ sao? Hồng Vũ Diệp không mở miệng, mà dẫn dắt Tiên Tử, lập tức nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo không ngờ đối phương lại chủ động giảm giá, cuối cùng hắn đã mua 10 tiền cổ linh tú trà, cộng thêm 10 tiền hồng tụ hương, giá gốc là 85 linh thạch, nhưng Giang Hạo đã tránh được việc Hồng Vũ Diệp ép giá, cuối cùng hắn chỉ phải trả 80 linh thạch, tất cả chi phí lên tới 5.003 linh thạch, thêm vào số lá trà trên người, có lẽ hắn có thể duy trì đến khi lần này kết thúc, thiếu đi 5.003, hắn vẫn còn lại 1.118 linh thạch, 2 năm kiếm linh thạch đều dành hết cho việc này. Sau khi hiểu rõ tình hình xung quanh, hắn dự định đi tìm một địa điểm để bày quầy bán hàng, mang theo những thứ có trong người, hy vọng có thể tích lũy đủ số linh thạch để mua bàn đào thụ, niết bàn tiền. Đương nhiên, hắn cũng có chút lo lắng, với tu vi luyện thần trung kỳ, không biết có đủ điều kiện bày quầy bán hàng trong khu vực này hay không. Dù sao đây cũng là phạm vi Minh Nguyệt Tông, nếu có ai tìm đến gây phiền toái, khả năng cũng sẽ là những người có tu vi luyện thần cấp bậc trở lên, hắn cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi ra ngoài, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía người nam tử bên cạnh, nói, người sẽ còn trả giá không? Chắc chắn là có thể tiết kiệm một ít linh thạch. Giang Hạo gật đầu đáp, nếu nàng không bán thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, nếu không bán sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, nếu không bán? Bán là hợp lý, không bán cũng hợp lý, thử một lần sẽ biết, cũng không tổn thất gì. Giang Hạo trả lời, trước đây ngươi không thử qua sao có thể nói vậy? Hồng Vũ Diệp nói, cơ duyên không phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng, mọi thứ đều có liên quan đến nguy hiểm, vãn bối chỉ là muốn thận trọng một chút. Giang Hạo giải thích, người năm nay bao nhiêu tuổi? Hồng Vũ Diệp hỏi, 30. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lâm vào trầm tư. Giang Hạo không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên, hai người đã quen biết nhau suốt 10 năm, sắp tới là 11 năm, 11 năm qua đi thật nhanh. Tiền bối, sau này người sẽ đi đâu? Giang Hạo hỏi. Đối diện với con đường phồn hoa phía trước, Hồng Vũ Diệp im lặng một lát, rồi nói, đi bờ sông nhìn một chút. Giờ đã là đêm, ánh trăng sáng chói như dải ngân hà, trăng chiếu xuống mặt sông, ánh sáng phản chiếu tạo thành hình bóng của các vì sao. Trước cảnh đẹp như vậy, Giang Hạo thuê một chiếc thuyền, Hồng Vũ Diệp đứng ở đầu thuyền, còn hắn đứng ở phía đuôi thuyền để đưa thuyền. Trong màn đêm, Giang Hạo nhẹ nhàng đong đưa thuyền, cảm giác như thuyền đang lướt qua không gian vũ trụ, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Cơn gió nhẹ làm tóc và y phục của nữ tử phía trước bay phấp phới, tựa như tiên tử hạ xuống từ cõi trời. Ha ha ha ha. Đột nhiên, một tiếng cười vang lên, Giang Hạo quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử đứng trên thuyền đối diện, đang uống rượu và cười lớn. Tuy nhiên, hắn có vẻ hơi nghi hoặc, khi nào ta lại đến Tinh Hải rồi? Ha ha, đây đúng là Tinh Hải cao minh, nhưng cũng có chút hoảng loạn. Đối phương cười lớn, như thể đã uống say, lời nói lộn xộn. Hồng Vũ Diệp cũng nhìn qua, lúc này nàng đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ từ phía sau. Say rồi không biết trời đất, cả thuyền mơ màng, ép cả Tinh Hà. Ngạc nhiên một chút, nàng quay lại nhìn Giang Hạo, hỏi, ngươi còn biết câu này sao? Nghe vậy, Giang Hạo mới tỉnh lại, vội vàng đáp, phụ thân ta là thư sinh, tai mắt quen thuộc với những câu thơ này, hắn thường hay nói về chúng, nhưng mà ấn tượng của ta về phụ thân cũng rất mơ hồ, chỉ nhớ là ông ấy khi còn trẻ có lúc ra ngoài bán chữ, việc buôn bán hẳn là khá ổn, và những năm không có nạn đói, cuộc sống gia đình chúng ta cũng không đến nỗi khó khăn, mặc dù ăn uống không phải quá dư dả, nhưng có thể là vì mẹ kế không cho ông ấy nhiều lắm. Lúc này, một bóng người từ trên cao hạ xuống, đứng trên mặt nước, nhìn về phía Giang Hạo, xin lỗi làm phiền hai vị. Nam tử trung niên nhận lỗi xong, khách khí nói tiếp, xin hỏi, câu thơ vừa rồi có phải là đạo hữu sáng tác không? Giang Hạo đứng dậy hành lễ, lắc đầu đáp, tiền bối hiểu lầm rồi, đó là vãn bối trước kia đã nghe qua câu thơ ấy, vãn bối đối với thơ từ này chẳng mấy rành rọt. Hơi thở của đối phương rất nội liễm, không thể đoán được tu vi, nhưng lại mang đến cho Giang Hạo một cảm giác trầm trọng, đây không phải là một tu sĩ bình thường. Không chỉ có vị này, mà cả người uống rượu trước đó đều không phải là những nhân vật dễ đoán, nơi này quả thực là tụ hội của những bậc cường giả, nếu không phải vì Minh Nguyệt Tông đã kiềm chế, có lẽ họ sẽ trực tiếp ra tay. Không phải sao? Nam tử trung niên có chút tiếc nuối, rồi lại nói, vậy không biết là người phương nào sáng tác, có thể nào giúp tại hạ dẫn tiến một chút không? Giang Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ đáp, hắn hẳn là đã qua đời. Thì ra là thế. Người đàn ông trung niên không truy cứu thêm, chỉ giơ bình rượu trong tay lên, đạo hữu có thể uống một chén không? Đa tạ tiền bối hảo ý, vãn bối không uống rượu. Gian Hạo từ chối nói, xem ra thật sự không phải ngươi thích thơ, đáng tiếc. Người đàn ông trung niên có chút bất đắc dĩ. Gian Hạo cúi đầu không trả lời thêm gì. Vậy quấy rầy hai vị. Người đàn ông trung niên quay người rời đi. Gian Hạo cũng không để ý mà tiếp tục rời khỏi nơi này, tiến về hạ du. Hồng Vũ Diệp không quay đầu, hắn cũng không dám quay lại nhìn. Thuyền gỗ cũng không cần đặc biệt quay lại đón, chỉ cần đến nơi rồi thả thuyền xuống là đủ. Khi Giang Hạo đẩy thuyền rời đi, người trung niên trước đó giờ đây đã say rượu, nghiêng người dựa vào bên thuyền, lắc đầu, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nam tử say rượu nằm sấp ở đầu thuyền, nhìn bóng mình in trên mặt nước, khẽ cười nói, say rồi không biết trời đất, cả chiếc thuyền thanh mộng lại như ép tinh hà xuống. Ta thích cái này, ha ha ha. Hắn tóc tai rối bời, ánh mắt mê ly, ngũ quan của hắn tuy có phần tuấn tú nhưng lại lộ ra vẻ mơ màng. Bên cạnh hắn, người trung niên râu ria mọc dài, ánh mắt chứa đựng một chút tàng thương. Tính ra bài thơ này xuất phát từ nơi nào, chúng ta đi qua nhìn một chút. Người trung niên vung tay lên, tinh hà như muốn trào ra, đấu chuyển tĩnh di. Rất nhanh hắn đột một dừng lại, sừng sốt tại chỗ. Ở đâu? Nam tử trung niên hỏi. Nam tử ở đầu thuyền đột nhiên cười ha ha, nói, nơi này. Thế mà chính là chỗ này. Bị lừa, người bị lừa, ha ha ha. Hắn vừa cười vừa đứng ở đầu thuyền, tựa như đang vui mừng vì sự lừa dối của mình. Tiếng cười vẫn vang vọng, rồi hắn quát lớn một tiếng, bỗng nhiên rơi một cái rầm xuống nước. Người đàn ông trung niên bỏ qua lời cầu cứu của hắn, chỉ cảm thấy có chút khó tin. Thế mà thật chính là hắn, xem ra hắn không chào đón chúng ta à. Không được, vẫn là phải xem bọn hắn ở đâu, đi bái phỏng một lát, trước, thán, trước cứu ta. Trong nước, nam tử kêu lên, tay quơ quơ giữa làn sóng. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo từ khách sạn đi ra. Tối qua, sau khi ngắm nhìn tinh hà, bọn họ tìm một gian khách sạn để nghỉ ngơi. Một đêm ba khối linh thạch, bọn họ cần hai gian. Vị trí tuy không phải là chỗ đầu tiên, nhưng công trình không tệ. Một ngày 6 khối linh thạch được cho là xa xỉ, một tháng sẽ hết 180 linh thạch. Tài nguyên 3 tháng của tông môn còn không đủ để ở đây một tháng. Đúng là chỗ đông người, có đồ tiện nghi, cũng có đồ đắt đỏ. Chỗ ở đối với người tu tiên không phải là nhu yếu phẩm, nhưng không ngờ giá cả lại cao đến vậy. Có lẽ do yên tĩnh, có trận pháp bao trùm toàn bộ khách sạn. Sáng nay, sau khi pha trà cho Hồng Vũ Diệp và mua điểm tâm, Giang Hạo cũng có thể ra ngoài làm việc riêng. Hắn trước tiên phải tìm một địa phương có thể bày quầy bán hàng, sau đó sẽ đi xem xong thành phong. Bây giờ là tháng 5, qua một tháng nữa sẽ là luận đạo đại hội, khi đó hắn nhất định phải tham gia, không thể để lỡ nhiệm vụ. Mấy ngày nữa tụ hội sẽ chính thức bắt đầu. Giang Hạo tìm hiểu vị trí và hỏi ý kiến để tránh gặp phải tình huống bất ngờ. Kim đạo trúc cơ không phải chuyện nhỏ, ai cũng không dám coi thường. Ban ngày người đi lại nhiều hơn ban đêm, trên đường phố kẻ qua người lại, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Những tốp người đi thành từng nhóm, phần lớn là người bình thường. Lướt qua một lúc, Giang Hạo tìm được một gian hàng để bày bán, cần phải nộp linh thạch mới có thể mở quầy. Sau khi hiểu rõ giá cả, hắn trả 10 khối linh thạch để thuê gian hàng một ngày. Lần này hắn mang ra bán linh dược, đan phương, đan dược, pháp bảo cùng một số đồ vật linh tinh khác. Nguyện huyết hồ lô thì hắn không mang ra, thứ này có lẽ còn có ích đối với hắn nên muốn giữ lại. Không lâu sau, một tiên tử dừng lại trước gian hàng, nhìn vào đan lô và hỏi, cái này bán bao nhiêu? 3.000 linh thạch. Giang Hạo đáp, cái đan lô này tại các nơi khác không biết thế nào, nhưng ở đây thì không phải là quá đắt. 3.000 linh thạch xem như là mức giá hợp lý, thậm chí có người bán với giá thấp hơn. Quá đắt. Tin tử đã nhìn qua một lần nữa rồi thả xuống, không hề có ý định trả giá. Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng, nếu không có cách nào khác, hắn đành phải tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, một thiếu niên tiến đến hỏi, trị liệu phù này bao nhiêu tiền? Đắt. Giang Hạo trả lời, nghe thấy giá cả, thiếu niên liền bỏ đi. Giang Hạo căn cứ theo giá của Thiên Âm Tông để bán, có thể hắn đã hỏi qua giá ở đây, mặc dù giá có thể rẻ hơn một chút, nhưng chênh lệch cũng không lớn, hắn không rõ tại sao mọi người lại cho là giá cao. Cuối cùng, Giang Hạo chỉ còn biết chờ đợi thêm. Giang Hạo không bán được món đồ nào, công việc làm ăn của hắn khó khăn hơn so với dự đoán, mặc dù có không ít người hỏi, nhưng họ không phải vì món đồ quá đắt mà là vì chúng quá bình thường. Chỉ cần hỏi một vài người khác, họ sẽ tìm được những món đồ tiện lợi hơn, dù giá cả gần như tương đương, kiểu dáng lại đa dạng hơn. Như vậy, chắc chắn không ai quay lại mua đồ của hắn. Xem ra, mình cần phải hạ giá, Giang Hạo nghĩ thầm. Tuy nhiên, hắn cũng không vội vã, mà thu dọn quầy rồi đi dạo một vòng nữa, kiểm tra giá cả của các cửa hàng khác. Vì hắn không thể ép giá quá thấp, hắn cũng muốn xem xét thực lực của những người này, phòng khi mình hạ giá mà bị họ để mắt tới. Cuối cùng, Giang Hạo quyết định sử dụng tu vi nguyên thần trung kỳ để bày quầy bán hàng, đồng thời hạ giá bán xuống. Dĩ nhiên, chỉ cần giá cả hợp lý, không vi phạm quy định của Thiên Âm Tông thì không vấn đề gì. Hơn nữa, giá thấp sẽ thu hút người mua, mà còn có thể bán được các món hàng khác. Sau khi mang đồ ăn về khách sạn, Giang Hạo lại tiếp tục bày quầy bán hàng con trong ban đêm. Quầy hàng đông đúc, hắn tự nhiên không bỏ lỡ cơ hội, vì quầy hàng hoạt động suốt ngày, giờ này vẫn có thể tiếp tục bán. Đan lô này bán thế nào? Một thiếu nữ hỏi, có vẻ chỉ là hỏi qua loa. 2.300 linh thạch, Giang Hạo trả lời, quá đắt. Thiếu nữ vốn định đặt đan lô xuống, nhưng rất nhanh cô ta lại suy nghĩ lại. Nàng không nói gì mà chỉ một lần nữa cầm lấy đan lô, tiếp tục kiểm tra tỉ mỉ. Lần này nàng nhìn rất nghiêm túc. Sau khi xác định lại phẩm chất, nàng bắt đầu hoài nghi liệu mình có nghe nhầm hay không. Cái này bao nhiêu linh thạch? 2.300. Giang Hạo lặp lại một lần nữa. Hắn nhìn qua phần lớn đan lô cùng lại, giá thấp nhất là 2.800. Ban đầu hắn bán với giá 3.000, xem như là hợp lý. Bây giờ hắn giảm giá xuống thấp hơn, thấp nhất là giảm đi 500. Chỉ cần là người có kinh nghiệm, chắc chắn không thể đổi được một nhà đan phương đâu. Thiếu nữ không buông xuống đan lô mà lại hỏi tiếp. Một tấm 500. Giang Hạo trả lời, đây là đan phương kim đan cấp bậc, mặc dù bình thường nhưng giá 500 vẫn là giá phổ biến. Những linh dược này đâu? Thiếu nữ lại hỏi. Cuối cùng đối phương đã bỏ ra 7.000 linh thạch để mua đan lô cùng một ít linh dược, đan phương và đan dược. Khi số linh thạch này đến tay, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhận thấy đồ của nữ tiên sư tỷ quả thật có giá trị, còn có một thanh linh kiếm, ít nhất cũng có thể bán được 4-5.000 linh thạch. Nếu là tại tổng môn, giá sẽ lên tới 5-6.000. Tuy nhiên giá pháp bảo ở đây có phần thấp hơn. Cuối cùng linh kiếm cũng được bán với giá thấp. Đáng tiếc là người mua lần này có phần mặt dày, chỉ mang đi kiếm. Dù sao 3.000 linh thạch cũng không phải là quá thiệt thòi. Bây giờ linh thạch đã có lại, tổng cộng là 2.600.000. Giang Hạo có lại linh thạch. Mặc dù lúc này hắn vẫn còn linh dược và đan dược có thể bán, nhưng Giang Hạo muốn đi tìm nơi bán pháp bảo. Trên người hắn còn nhiều linh kiếm cần phải bán. Bán pháp bảo cho chúng ta. Giang Hạo bước vào một tiệm bán pháp bảo. Một vị tiên tử dẫn đường, nhìn hắn với vẻ buồn cười và nói, chúng ta không thu mua các loại pháp bảo bình thường, ngươi mang theo pháp bảo gì? Giang Hạo lấy ra một thanh linh kiếm. Chỉ là một thanh kiếm bình thường, linh kiếm này ở chỗ chúng ta bán 10 khối linh thạch, nhưng chúng ta không có nhu cầu mua. Tiên tử dẫn đường lắc đầu nói, vậy thì 4 khối linh thạch một thanh, ta có mấy ngàn? Giang Hạo bình tĩnh đáp. Nghe vậy, tiên tử dẫn đường không khỏi ngạc nhiên. Mấy ngàn? Đạo hữu, mời qua đây. Nàng khom người, khách khí mời Giang Hạo lại gần. Quý khách, đi thong thả. Dẫn dắt tiên tử khom lưng cùng kính nói, lần sau nếu có pháp bảo nào, xin thỉnh tiên sinh cân nhắc trước, giá cả có thể dễ dàng thương lượng. Giang Hạo chỉ đơn giản đáp lại rồi quay người rời đi. Lần này hắn đã bán đi linh kiếm, linh đao, linh thương, tổng cộng thu được hơn 3.900 linh thạch. Thu hoạch này cũng không tồi, đã được 1.600.000 linh thạch. Mặc dù đã bán nhiều năm như vậy, nhưng cũng không phải là không có ít. Thực ra vẫn còn vài món đồ hắn chưa bán, bởi vì chúng cần dùng để đánh lén người khác, nên hắn quyết định giữ lại. Hiện nay hắn đã có hơn 37.000 linh thạch. Để mua được bàn đào niết bàn, hắn cần khoảng 2.000.000 niết bàn hoặc 3.000.000 linh thạch. Như vậy còn lại vài ngàn linh thạch, khiến hắn không biết phải sử dụng như thế nào cho hợp lý. Hắn là luyện thần, rất nhiều linh dược không thể sử dụng được, không thể ra được bọt khí màu lam. Càng về sau, càng cần đến thánh vật và thần vật mới có thể tạo ra bọt khí màu lam. Trước kia, hạt giống linh dược thượng phẩm mới nảy mầm đã có thể tạo ra bọt khí màu lam. Nhưng bây giờ, dù cho có, xác suất này cũng giảm đi rất nhiều. Trở về sau, phải nghĩ cách nhờ Trúc Hỏa Đan Đình gửi giúp một ít hạt giống thượng phẩm cho ta. Khi ta đạt được kim đan, họ hẳn là sẽ đồng ý. Giang Hạo nghĩ thầm, bây giờ đã là đêm khuya, hắn cũng cần phải trở về. Tuy nhiên, trên đường về, hai người bất ngờ chặn đường hắn. Một người là thanh niên tóc tai rối bù, còn một người là trung niên có râu ria. Hai người này, Giang Hạo đã gặp qua ở Tinh Hà, và thực lực của họ cũng vượt ngoài sự dự liệu của hắn. Đạo hữu lại gặp mặt, thật là hữu duyên. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, ở dưới hạ, ta là người ưa thích nghe những câu thơ bình dân, phụ, học đòi văn vẻ. Cách một, thanh niên tóc tai rối bù đánh lấy chốt, nói, tì trình, vãn bối Giang Hạo Thiên, không biết hai vị tiền bối cần làm chuyện gì. Giang Hạo hỏi, đối phương rõ ràng là tìm đến mình, muốn hỏi đạo hữu, ngươi có nhớ câu thơ của thi nhân kia không? Vạn hưu khiêm tốn thỉnh giáo, vãn bối còn nhớ rõ câu này. Giang Hạo đáp chi tiết, chỉ một câu sau. Vạn hưu thở dài một tiếng, vậy lúc nào mới có thể nhớ lại những câu khác? Nghe vậy, Giang Hạo nhíu mày, đối phương hình như có ý riêng, hắn sẽ không nghĩ rằng ta làm thơ chứ. Nội tâm thở dài một tiếng, Giang Hạo có chút khó xử, cường giả như vậy, chắc chắn không phải là loại tu sĩ như hắn có thể lừa gạt, vẫn phải nhanh chóng làm cho đối phương hiểu rõ, phòng tránh gây phiền toái cho mình. Tiên bối khả năng nghĩ lầm, thơ này không phải do vãn bối sáng tác. Giang Hạo nói, vậy là nữ oa oa hôm qua sao? Tư Trình uống rượu hỏi, nữ ô. Giang Hạo trong lòng giật thót, nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng, cũng không phải, là một vị tiền bối đã khuất. Vạn Hưu và Tư Trình liếc nhau, cảm giác đối phương nói không sai, vậy coi như là hiểu lầm. Sau đó, hai người không nghĩ thêm nữa mà mời Giang Hạo lên lầu các uống rượu. Cường giả cố ý mời hắn, hắn không thể từ chối. Hồng Diệp không có ở đây, đối mặt với những tiền bối này, Giang Hạo phải hết sức cẩn thận. Chọc giận họ sẽ không có lợi cho hắn. Tinh Nguyệt Thành quả thật là nơi tụ tập nhiều cường giả, bờ sông, lầu các. Giang Hạo và hai người nữa ngồi bên cửa sổ, có thể nhìn rõ trong sông có rất nhiều đội thuyền. Đêm nay, vị trí trung tâm là một chiếc thuyền lớn nhất, người qua lại đông đúc, rất náo nhiệt. Tuổi trẻ thật là tốt, nghe nói trong thuyền này có một tiểu tiên tử, tài hoa vô song, không biết mấy tiểu hữu có gặp được hay không. Vạn Hưu vừa cười vừa nói, rượu này, Tư Trình lắc đầu, nói. Rượu này, Tư Trình lắc đầu, nói. Giang Hạo chỉ chuyên tâm ăn món ăn, đối với những gì xảy ra dưới thuyền lớn, hắn không hề quan tâm. Một tiên tử vô song gì đó, trong mắt hắn cũng chẳng khác gì cô gái bình thường. Các ngươi không hiếu kỳ về tiểu tiên tử này sao? Vạn Hưu hỏi. Chỉ là một nữ đệ tử luyện đan của Minh Nguyệt Tông thôi, học một chút thuật pháp nhỏ rồi khoe khoang, chưa nói đến tài hoa vô song gì cả. Tư Trình đáp lại, a, vậy ai mới là tài hoa vô song? Vạn Hưu suy nghĩ một lúc rồi nói, chẳng lẽ là vị mới thu nhận tiểu tiên tử đó? Nàng còn nhỏ, cũng chưa đến mức tài hoa vô song, chủ yếu là thiếu tư tưởng riêng của mình. Không có tư tưởng riêng, không có con đường lớn lớn lao chưa từng có, sao có thể gọi là tài hoa vô song được? Tư Trình uống một ngụm rượu rồi nói, người cứ uống rượu đi. Vạn Hưu liếc hắn nói, quá chăm chỉ, người trẻ tuổi tài hoa vô song, đâu phải ngươi nói như vậy. So với thế hệ trước khó mà bì kịp, nhưng đối với họ mà nói thì đó chính là kinh tài tuyệt diễm. Nói xong, hắn quay sang nhìn Giang Hạo, đạo hữu nghĩ sao? Vị tiền bối nói rất có lý. Giang Hạo cùng kính đáp. Vạn Hưu cười ha ha rồi không hỏi thêm gì nữa, ánh mắt hắn hướng về phía thuyền lớn. Lúc này, từ trong thuyền một bóng người bay ra. Người đầu tiên bước ra là một vị nữ tử mặc bạch y, dưới ánh trăng như một tiên nữ tử cửu thiên phi thiên. Ngay sau đó, một vị thư sinh dáng vẻ nam tử bắt đầu truy đuổi. Hai người tựa hồ có thân pháp rất nhanh, luyện thần. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, so với dự đoán của hắn, người này yếu hơn. Hắn đã nghĩ rằng trong thuyền lớn phần lớn là những người phản hư, nhưng xem ra nơi này cũng không phải toàn là phản hư, như vậy hắn cũng cảm thấy an toàn hơn, không đến mức dễ dàng gặp phải những luyện thần cấp cao. Nếu chỉ là luyện thần, dù hắn không đánh lại nhưng vẫn có khả năng trốn thoát. Dù sao, với cửu thiên chiến giáp và càn khôn cửu hoàn, ít nhất cũng có thể giúp hắn thoát khỏi nơi nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn cũng không thể chủ quan, vì một khi lơ là, có thể bị trọng thương và không thể thoát được. Đúng là tiểu tiên tử kia cùng người kia chơi đùa sao? Thân pháp này không tệ, Vạn Hưu lên tiếng. Tư Trình nhéo mắt nhìn xuống rồi nói, lòng du học cũng không tệ. Còn về người phía sau, Thiên Văn Thư Viện ẩn giật. Ẩn giật, ta nhớ là rất bình thường mà, đây là ẩn giật sao? Giang Hạo vô thức hỏi. Đạo hữu không biết sao? Nhưng mà điều này cũng không có gì lạ, ẩn giật có rất ít người tu luyện, Vạn Hưu trả lời. Giang Hạo nheo mắt nhìn nam tử kia, thoáng chốc hắn cảm thấy có chút tương tự, nhưng chỉ là một chút, hoàn toàn khác biệt. Dù vậy, chỉ có bề ngoài là tương tự, người này có thể cùng nữ tử kia hoàn toàn là nhờ vào tu vi vượt trội. Vạn Long Du rất lợi hại, nhưng Thiên Văn Thư Viện là ẩn giật quá mức bình thường. À, hóa ra là ẩn giật, Giang Hạo cảm khái. Việc tu luyện ẩn giật của hắn cũng không giống như vậy. Nói đến ẩn giật, theo lời những người ở Thiên Văn Thư Viện, đây là một môn thân pháp cực kỳ lợi hại. Có thể là họ tu luyện thế nào, nhưng nhìn chung cũng không có gì đặc biệt. Vạn Hưu hỏi, thất truyền? Giang Hạo thử hỏi. Thất truyền? Giang Hạo thử hỏi. Không phải, thân pháp này là do một vị đệ tử lớn tuổi của Thiên Văn Thư Viện học từ bên ngoài. Lúc đầu là một kỳ ngộ, về sau khi học xong, hắn nói rằng có thể tin thế hãi tục. Đáng tiếc cả đời hắn học được cũng không thể phát huy được gì, cuối cùng chỉ có thể để lại trong Thiên Văn Thư Viện để người khác học. Vậy là nguyện vọng của hắn được thực hiện, nhưng chỉ là để người khác học được, khiến cho người khác thấy rõ sự tồn tại chân chính của ẩn giật. Vạn Hưu giải thích. Đáng tiếc bao nhiêu năm qua vẫn như vậy, học mãi mà không thể tiến bộ. Có thể là hắn chưa học hết, cũng có thể là do chính hắn tự sáng tạo ra. Hạn mức cao nhất mà hắn đạt được chỉ có vậy. Lúc trước người kia nói chắc như đinh đóng cột, không giống như nói giả. Ta cũng rất tò mò, hắn thật sự hiểu ẩn giật là cái gì? Tư Trình, người suốt từ đầu đến cuối chỉ uống rượu, bỗng lên tiếng. Thì ra là vậy, Giang Hào gật đầu. Xem ra hắn đã học được một cách hoàn chỉnh về ẩn giật. Trước đó hắn còn lo lắng rằng mình sẽ bị tính là học trộm thân pháp của Thiên Văn Thư Viện, nhưng xem ra họ cũng chỉ học ở bên ngoài, điều này cũng không sao. Giang Hạo và hai người tiếp tục quan sát cuộc truy đuổi trên không trung giữa hai người kia. Có vẻ như họ không dùng quá nhiều thủ đoạn, thân ảnh của họ hòa hợp với tinh không, khiến người xem không khỏi kinh ngạc. Bỗng nhiên, hai bóng người đụng phải nhau. Ngay sau đó, một người từ Thiên Văn Thư Viện bắt đầu rơi xuống. Phịch một tiếng, người này đâm vào nhóm Giang Hạo. Tuy nhiên, điều này không gây ra tổn hại gì cho lầu các, Tiểu đạo hữu, đây là thua rồi sao? Vạn Hưu cười hỏi, đây chẳng phải là chuyện rất rõ ràng sao? Tư Trình ăn củ lạc rồi đáp, Giang Hảo không lên tiếng. Đối phương là tu sĩ luyện thần trung kỳ, thực lực tương đương với hắn, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì liên quan đến hắn. Dù vậy, hắn cũng rất tò mò, không biết mình lúc này trông như thế nào, liệu hai vị tiền bối này có nhìn thấu được không? Hồng Vũ Diệp không có bất kỳ phản ứng gì, xem ra nàng không nhìn thấu được. Một thanh niên đứng bên cạnh ba người cung kính nói, xin ba vị tiền bối lượng thứ. Hắn hơi chần chờ một lát, dường như vì đã nhìn thấy một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo hiểu được sự chần chừ của đối phương, vì bản thân hắn vẫn quen với tu vi trúc cơ. Trước kia khi còn ở trúc cơ viên mãn, hắn phát hiện Hồng Vũ Diệp dường như mong muốn hắn dùng tu vi trúc cơ hậu kỳ, vì vậy hắn đã sửa lại tu vi thành hậu kỳ. Lý do chính là Hồng Vũ Diệp đã thiết lập tu vi của chính nàng là trúc cơ viên mãn, còn Giang Hạo đã quyết định thân phận của họ là đồng môn sư tỷ đệ, vì vậy hắn phải làm trúc cơ hậu kỳ. Điều này hắn cũng không bận tâm. Nhìn ngươi thiên phú không tệ, sao lại phải chấp nhất ẩn giật như vậy? Vạn Hưu hỏi. Vãn bối tự đại, nghĩ rằng liệu có thể vượt qua người xưa. Thanh niên cúi đầu thở dài nói. Lúc này vị tiên tử kia cũng đã đến lầu các, nàng thấy Tư Trình dường như nghĩ ra điều gì, liền lập tức cung kính nói, quấy giày tiền bối, không sao. Tư Trình khoát tay đáp, ba người chúng ta chỉ tình cờ ngồi đây, không phải là đặc biệt chú ý các ngươi, không cần bận tâm. Hoa Hàn gật đầu, tuy nhiên nàng có chút kinh ngạc khi nhìn về phía Giang Hạo, không hiểu vì sao một người tu vi trúc cơ lại có mặt ở đây. Đột nhiên nàng cung kính nói, vậy thì không quấy giày tiền bối nữa. Đợi một chút, đã đến rồi thì sao lại không dạy các ngươi một chút, nếu không chúng ta sẽ bị nói là hẹp hòi. Vạn Hưu nhìn Tư Trình và Giang Hạo hỏi, vậy các ngươi đến từ đâu? Vãn bối thực lực có hạn. Giang Hạo trước tiên từ chối, hắn biết mình không thể chỉ đạo được những người này, đối phương đều là luyện thân, lại còn xuất thân từ tiên môn, sao hắn có thể có đủ thực lực và tư cách để chỉ đạo họ? Hai vị này có lẽ chỉ vì Hồng Vũ Diệp mà xem trọng hắn một chút. Thực lực của ta cũng có hạn, Tư Trình nói. Hoa Hàn lúc đầu còn nghĩ Giang Hạo chỉ là nói khiêm tốn, nhưng nghe Tư Trình nói như vậy, nàng lại không khỏi cảm thấy khó hiểu. Nàng nghĩ thầm, liệu vị trúc cơ này thật sự có thể chỉ đạo mình sao? Các đệ tử Thiên Văn Thư Viện đứng im không dám lên tiếng, chẳng lẽ các ngươi đều không được sao? Vạn Hưu nhìn Hoa Hàn thuận miệng nói, vậy thì thế này đi, ba người chúng ta, ngươi tùy ý chọn một người, nếu muốn được chỉ đạo thì đó là duyên phận của ngươi, nếu không muốn thì coi như không có duyên. Cảm giác tùy ý này khiến Giang Hạo cảm thấy cường giả thật sự là người dễ thay đổi tâm trạng, hỉ nộ vô thường. Tuy nhiên nếu xét theo tình huống, hắn vẫn quyết định chọn Vạn Hưu tiền bối, dù sao là hắn đã mở lời, không thể để mặt mũi của mình không qua được. Hoa lại im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, ngay lập tức tay áo trắng của nàng vung lên cuốn đi chiếc Bán Nguyệt đao mà Giang Hạo đã đặt bên cạnh. Tiền bối đắc tội. Vừa dứt lời, nàng thi triển Vạn Long Dù và rời đi. Giang Hạo thầm nghĩ, 3000 linh thạch sao? Hắn vốn đã quen với việc mang theo đào, không ngờ lại bị cướp đi như vậy. Tiểu OE này quả thật không biết trời cao đất rộng. Tư Trình thở dài, đạo hữu có muốn xuất thủ không, hay để ta làm? Vạn Hưu hỏi. Không cần, ta tự mình đến. Giang Hạo bất đắc dĩ đáp, đối phương là luyện thần sơ kỳ, may mà hắn vẫn có thể đuổi kịp. Sau đó khi tu vi của hắn biến đổi cũng trở thành luyện thần sơ kỳ, khiến những người của Thiên Văn Thư Viện phải kinh ngạc. Vạn Hưu và Tư Trình cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, tựa hồ họ chỉ muốn xem Giang Hạo sẽ làm thế nào để đoạt lại vật đó. Dưới ánh trăng, một làn hào quang nhỏ xuất hiện trên người Giang Hạo, nhưng nhanh chóng lại như một hạt bụi trong gió. Ngay sau đó hắn biến mất ngay tại chỗ. Dù vậy, dưới ánh trăng, hình bóng của hắn vẫn như lơ lửng khắp nơi. Tất cả nơi nào có ánh sáng đều có bóng dáng của hắn. Cảm giác này thật khó hiểu và sâu sắc, khiến cho hắn như thể nắm bắt được điều gì, lại cũng như không nắm bắt được gì. Trong lòng hắn một sự bối rối nổi lên, không biết đây là cảm giác gì. Lúc này Tư Trình kinh ngạc lên tiếng, Hoa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần, Ẩn Giật, Vạn Hưu cũng ngạc nhiên. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn họ đã hiểu rõ lý do vì sao Giang Hạo lại hỏi về Ẩn Giật. Thật ra đây mới chính là Ẩn Giật. Thật ra đây mới chính là Ẩn Giật. Dùng tâm cảnh để cảm ngộ thiên địa, hòa nhập vào đó, mượn lực thiên địa, quả thật là lợi hại. Không biết nếu đạt đến đỉnh phong sẽ như thế nào. Vạn Hưu cười và nhìn sang Tử Quỷ bên cạnh, ngươi không phải vừa nói muốn thấy người Ẩn Giật sao? Bây giờ thì đã thấy rồi đó. Đi với Thiên Ẩn và đám người, khó trách được. Tư Trình lắc đầu cười khẽ. Giang Hạo ngẫm nghĩ một lát rồi chợt nhận ra, đây chính là Ẩn Giật sao? Hòa với quang minh, đồng điệu với thế giới xung quanh. Chính mình chưa thể học được diệu pháp là vì tâm cảnh chưa đủ. Ngay sau đó Giang Hạo đã trở lại vị trí ban đầu, đao cũng đã được đặt bên cạnh. Hoa Lạnh vẫn bay trên không trung, cảm giác hoang mang khó hiểu. Nhưng khi nàng nhận ra thanh đao đã không còn, nàng liền biết có tiền bối đã ra tay. Trở lại bên trong lầu các, nàng vô thức cảm nhận có sự can thiệp từ hai vị tiền bối bên cạnh. Tuy nhiên Trước khi nàng kịp mở miệng, Vạn Hu đột nhiên làm một lễ lớn với Giang Hạo, đa tạ tiền bối chỉ đạo tri ân, hôm nay được thấy dáng người của tiền bối, vạn bối thật vinh hạnh. Giang Hạo cũng không biết nên nói gì cho phải, chủ yếu vì hắn chỉ biết hai loại thân pháp, một là ma âm thiên lý và hai là ẩn giật. Ma âm thiên lý rất rõ ràng, cho nên hắn chỉ có thể vận dụng ẩn giật. Hoa Lạnh cảm thấy hoang mang, nàng thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì. Tốt rồi, giải tán đi. Tư Trình phất tay và hai người kia liền quay lại thuyền lớn. Nói đi, đạo hữu đến Minh Nguyệt Tông để làm gì? Vạn Hưu tò mò hỏi. Chỉ là mở mang thêm kiến thức một chút về luận đạo đại hội thôi, Giang Hạo tùy tiện đưa ra một lý do. Cái này đạo hữu có biết lần này luận đạo đại hội chủ yếu bàn về vấn đề gì không? Vạn Hưu lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không muốn nói rõ, vì như vậy có thể gây thêm phiền phức cho bản thân. Vạn Hưu cũng không để ý mà nhìn về phía cảnh đẹp bên dưới và hỏi. Lúc này cảnh đẹp như vậy, đạo hữu có muốn ngâm một bài thơ để diễn tả cảm xúc không? Bọn họ vẫn không tin rằng bài thơ kia không phải là do Giang Hạo sáng tác. Trong lòng Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Sau đó Giang Hạo lại bị bọn họ kéo lên thuyền, cuối cùng hắn vẫn không làm ra bài thơ đó, bọn họ có chút thất vọng. Thấy vậy, Giang Hạo liền xin phép cáo từ. Với tình hình này, bọn họ hẳn sẽ không quấy rầy mình nữa. Dù cho họ thật sự tin rằng bài thơ là do mình làm thì cũng đã hết thời gian rồi. Đây là vật này tặng cho đạo hữu. Tư Trình ném ra một khối ngọc bội và nói, vật này có thể giúp đạo hữu tiến vào Minh Nguyệt Tông tham dự luận đạo đại hội. Đa tạ tiền bối. Giang Hạo dù có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu cảm tạ. Sau đó hắn quay người rời đi. Trường Sinh khách sạn, Sở Xuyên có chút đứng ngồi không yên. Hắn nhìn con thỏ trước mặt, thắc mắc hỏi, thỏ ra ngày mai ta phải làm thế nào mới không bị tiểu tiệp cho là ta rất nghèo? Con thỏ đứng trên bàn nghiêm túc nói, trên đường bằng hữu có nói với thỏ ra, chỉ cần có tinh thần giàu có, ngươi tiểu tiệp sẽ không thấy ngươi nghèo khó rách dưới. Tinh thần giàu có? Sở Xuyên suy tư một lúc vẫn không thể hiểu được. Quần áo? Tiểu Ly lên tiếng, a bà có nói với ta rằng nếu quần áo bị rách thì không cần phải sửa, không phải ai cũng biết là nhà chúng ta quần áo cũng chẳng đủ mặc, nhìn vào chỉ thấy nghèo khổ. Nhưng mà a công, a bà đều không mua quần áo cho chính mình, chỉ mua cho ta thôi. Nói xong nàng cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Sở Xuyên cảm thấy tiểu sư tỷ của mình vẫn còn là đứa trẻ, đã nhiều năm trôi qua vóc dáng của nàng chẳng có thay đổi gì, hắn đã cao hơn tiểu sư tỷ rất nhiều, nhưng tiếc là vẫn không phải là đối thủ của nàng. Bây giờ Sở Xuyên đã bước vào trúc cơ, dù hắn có hưng phấn nhưng đó chỉ là mục tiêu của hắn, cho nên chỉ hưng phấn một đêm rồi lại thôi. Cảm xúc trong lòng hắn hiện giờ chỉ còn lại sự lo lắng cho tiểu tiệp. Nghĩ lại dáng vẻ của nàng, hắn thật sự không thể tưởng tượng được bây giờ nàng đã trở thành dạng gì. Ngày hôm sau, thỏ ra ta xuất phát rồi, người có muốn cùng ta đi không? Con thỏ nói, đứng trước khách sạn. Sở Xuyên lúc này đã mặc xong bộ quần áo mà hôm qua hắn và tiểu sư tỷ ra ngoài mua, tốn hai khối linh thạch, đau lòng muốn chết. Cũng chỉ có thỏ ra và tiểu sư tỷ không để ý đến mấy linh thạch này. Không cần lo lắng, thỏ ra ta không thiếu gì, chỉ thiếu bạn bè trên đường thôi, ra ngoài chỉ cần báo tên thỏ ra là được, con thỏ nói với giọng đầy tự tin. Thật vậy sao? Sở Xuyên có chút không dám tin. Thế nhưng thỏ ra cũng quả thực không có lừa gạt lý do của hắn. Hơn nữa nhìn thấy sư tỷ gật đầu, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ thật sự có hiệu quả. Tuy vậy loại sự tình này trừ khi thật sự không còn cách nào khác vẫn nên tránh sử dụng nếu có thể. Sau khi cáo biệt thỏ ra và tiểu sư tỷ, Sở Xuyên hít một hơi sâu rồi tiến về nơi đã ước định. Trên đường hắn chỉnh lại quần áo và sửa sang lại mọi thứ, sợ rằng sẽ bị phát hiện cảnh tượng lúng túng lúc nãy. Ta sao lại khẩn trương như vậy? Sở Xuyên tự hỏi trong lòng. Chỉ là gặp tiểu tiệp mà thôi, sao lại phải lo lắng thế? Có lẽ là vì trong tưởng tượng tiểu tiệp giống như một thiên kiêu, bọn họ gặp nhau tại một nơi ngoài thành, nơi có một cây đại thụ. Khi Sở Xuyên đi qua, hắn không thấy ai. Điều này là đương nhiên, vì hắn đến sớm rất nhiều. Hắn nghĩ rằng đến sớm để chuẩn bị tâm lý, nhưng ngược lại, sự chờ đợi lại khiến hắn cảm thấy có chút lo lắng. Hắn mãi nghĩ liệu tiểu tiệp có thất vọng không, liệu sau đó có thể thay đổi tình huống hay không. Ngoài ra, hắn cũng đang suy nghĩ làm sao để biểu hiện cho tốt hơn. Chẳng mấy chốc, Sở Xuyên thấy một bóng người đang tiến về phía mình. Đó là một nữ tử mặc tiên váy lam nhạt. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn, khoảng cách giữa họ chưa đến một trượng. Nàng có búi tóc cuộn, làn da trắng như tuyết, đẹp như chim sa cá lặn. Mặc dù tiên váy khá mộc mạc, nhưng nàng đứng đó tựa như một ngôi sao giữa vũ trụ rộng lớn, được các vì sao vây quanh. Vẻ điềm tĩnh và khí chất cao quý của nàng khiến Sở Xuyên không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Giang Sư Huynh đã nhiều lần nhắc nhở hắn rằng tiểu tiệp không phải người tầm thường, nhưng có lẽ vì hắn vẫn không nghĩ rằng nàng lại có thể cao minh đến vậy. Bước tiến của nàng tựa như kéo theo ánh sáng của nhật nguyệt, khiến bất kỳ ai đứng trước mặt nàng cũng phải thu mình lại. Nhỏ, tiểu di? Sở Xuyên có chút hoài nghi mở miệng. Đối diện nàng há hốc miệng, có vẻ như muốn gọi thiếu gia, nhưng rồi lại ngần ngại không gọi ra lời. ngươi cứ gọi ta là Sở Xuyên được rồi. Sở Xuyên gượng cười nói, thiếu gia. Sở Tiếp ngập ngừng mở miệng. Sở Xuyên mỉm cười nói, những năm qua ngươi sống thế nào, ta cũng không nhận ra ngươi tới. Ta cũng không nhận ra ngươi, Sở Tiếp đáp lại. Lúc này nàng có chút mất tự nhiên tiến gần đến Sở Xuyên, rồi tiếp tục nói, so với tưởng tượng của ta, ngươi khác nhiều. Trong tưởng tượng của ngươi, ta là kiểu người thế nào? Sở Xuyên tò mò hỏi. Giống như một sư huynh mặc áo trắng bồng bềnh, Sở Tiếp đáp. Sở Xuyên xấu hổ cười, tự nhủ rằng mình luôn bị đánh, làm sao lại có thể là người mặc áo trắng bồng bềnh được. Ta có thay đổi nhiều không? Sở Tiếp hỏi. Ừm, duyên dáng yêu kiều, hoa nhiều nguyệt thẹn, Sở Xuyên đáp. Sở Tiếp khẽ gật đầu, có vẻ như những lời này nàng đã nghe rất nhiều lần. Đúng rồi, khó khăn lắm mới gặp được ngươi. Ngươi có muốn đi dạo chơi không? Ta sẽ mua lễ vật cho ngươi, Sở Xuyên nói. Tốt, Sở Tiếp gật đầu, giọng nói mang theo một nụ cười nhẹ, tiếp tục nói, ta biết một chỗ, nơi đó có cái bím tóc rất đẹp, vậy chúng ta đi thôi, Sở Xuyên nói. Chẳng qua chỉ là một cây châm, nhưng hắn mua được. Một lúc sau, hai người đã đến một con đường cũ, nơi người qua lại thưa thớt. Tuy nhiên, Sở Xuyên có thể cảm nhận được nơi này quả thật không tầm thường, hoàn toàn khác biệt với những nơi khác. Nhưng cụ thể chỗ nào không tầm thường, hắn lại không thể diễn tả thành lời. Phía trước, Sở Tiệp lên tiếng. Sở Xuyên gật đầu, tiếp tục đi theo, nếu đã đến thì không thể quay đầu. Trong người hắn có hơn 500 linh thạch, hẳn là có thể mua một ít thứ gì đó. Rất nhanh, bọn họ đến một cửa hàng đồ gỗ, nơi này không có ai. Quay hàng có một tiên tử ngồi, trông khá trẻ trung. Chính là chỗ này, nơi này có dây chuyền đẹp nhất, lại không có bàn sao, Sở Tiệp nói, giọng điệu so với trước đây đã dịu dàng hơn nhiều, trên mặt cũng lộ ra một chút cười nhẹ. Sở Xuyên gật đầu, vậy thì mua một cái. Sở Tiệp bắt đầu chọn lựa, chọn xong sẽ đưa lại cho Sở Xuyên xem. Cuối cùng, nàng chọn một chiếc bím tóc màu lam nhạt. Sở Xuyên quan sát một lát, nhận ra đây chỉ là một cây châm bình thường, không phải pháp bảo, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, khi tính tiền, hắn bất ngờ, 600 linh thạch. Ừm, 600. Sở Xuyên nhất thời cảm thấy kinh ngạc, một cây châm sao lại có thể bán đến 600 linh thạch, hơn nữa, hắn chỉ có 507, còn thiếu 30 linh thạch, liệu có phải hắn phải nhường Tiểu Tiệp tiền không? Hắn cảm thấy có chút bối rối, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cái kia, Sở Xuyên nhớ đến lời nhắn của Thọ Gia, nhỏ giọng nói, ta là Thọ Gia giáo. À, ngươi nói gì? Tiên tử quầy hàng nghi ngờ hỏi. Không, không có gì, ta chỉ là đang hỏi linh thạch để ở đâu. Sở Xuyên đỏ mặt, vội vàng khoát tay nói, thả ở đây đi. Tiên tử lấy ra một cái tụ bảo bồn, nói, 600 linh thạch, nếu đổ đầy thì sẽ phát ra ánh sáng nhạt, nếu nhiều hơn sẽ phun ra. 600 linh thạch à? Sở Xuyên có chút lúng túng đáp. Hắn bắt đầu bỏ linh thạch vào trong bồn, tất cả số linh thạch hắn mang theo đều được đổ vào, còn thiếu 30 viên, liệu có vấn đề gì không? Thỏ ra phù hộ, Thỏ ra phù hộ, Sở Xuyên cầu khẩn trong lòng. Khi tất cả linh thạch đã được bỏ vào, tụ bảo bồn lập tức phát sáng, đầy ắp 600 viên. Sở Xuyên ngẩn người, không thể tin vào mắt mình. Thỏ ra mặt mũi thật lớn như vậy sao? Tốt, các ngươi còn muốn mua gì khác không? Tiên tử quầy hàng hỏi. Không cần đâu, Sở Xuyên vội vàng lắc đầu. Hai người nhanh chóng rời khỏi quầy. Tại cửa hàng bên cạnh, Giang Hạo đứng ngoài cửa, thở dài một tiếng. Chỉ cần nhìn từ xa, hắn đã biết Sở Xuyên đang rơi vào tình huống bối rối. Nếu như không phải con thỏ đột nhiên ra tay giúp đỡ, Sở Xuyên có lẽ đã nhận một đòn đau đớn. Tổ bào bồn đầy áp linh thạch là nhờ vào thiên phú man thiên quá hải của con thỏ giúp bổ sung linh thạch vào bồn. Giang Hạo quay đầu nhìn sang phía khác, Tiểu Ly vẫn dẫn theo con thỏ tiếp tục đi theo. Hắn khẽ thở dài, có những chuyện dù có vài người, rốt cuộc vẫn không thể quay đầu lại. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, Giang Hạo hiểu rõ rằng con đường của Sở Xuyên mới chỉ bắt đầu. Sau khi vào Minh Nguyệt Tông, có lẽ hắn sẽ bị nhắm đến. Những đợt tấn công này tuy không thể khiến hắn gục ngã, nhưng cuối cùng sẽ khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, Giang Hạo không thể đoán được hai người bọn họ sẽ đi theo hướng nào. Tâm tư con người thật khó lường, Sở Xuyên còn có phần dễ đoán hơn, nhưng về phần hắn, một điểm cũng không thể hiểu rõ, vì thế không thể nào đoán trước được. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu tìm kiếm cánh hoa. Hồng Vũ Diệp muốn tắm rửa, nhưng không dùng cánh hoa ngân nguyệt, cánh hoa thanh tuyết là lựa chọn, tuy không quý, nhưng lại không dễ tìm. Chỉ có con phố này là nơi có bán. Con phố này do một vài tiền bối trong lúc rảnh rỗi mở ra, bán những thứ thủ công, đan dược, pháp bảo mà họ không cần dùng, giá cả vì vậy mà không ổn định, chủng loại thì vô cùng phong phú. Giang Hạo phải tìm rất lâu mới hỏi được về cánh hoa thanh tuyết, mỗi phần có giá 500 linh thạch, tính là khá hợp lý. Cuối cùng, hắn mua tất cả 5 phần, phòng khi sau này còn cần dùng đến, còn lại 3.500.000 linh thạch. Khi trở về, Giang Hạo cảm thấy mật ngữ thạch bản bắt đầu có sự rung động, xem ra là đêm nay sẽ có một cuộc tụ hội, đại khái đây chỉ là một buổi tụ hội tạm thời, chủ yếu liên quan đến thiên đạo trúc cơ. Về đến khách sạn, Hồng Vũ Diệp liền bắt đầu tắm rửa, còn Giang Hạo thì ngồi trong phòng nàng, quay lưng về phía bình phong, Để không suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu nói về buổi tụ hội. Đêm nay, Hồng Vũ Diệp hỏi, ừm, chính là đêm nay. Giang Hạo gật đầu. Ngay sau đó, âm thanh nước chảy khi nàng tắm khiến Giang Hạo vô thức suy nghĩ nhiều hơn. Tụ hội trước khi hắn đến, cần đi một chuyến đến Song Thành Phong để xác định tình hình. Trong tay ngươi có Minh Nguyệt Tông địa đồ không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có. Giang Hạo gật đầu. Lúc trước, hắn đã thấy qua một phần địa đồ khi bày quầy bán hàng. Vì tiện mua một bản, nó cũng không đắt lắm, nhưng tiện lợi thì cũng có hạn. Địa đồ không quá chi tiết, chỉ có một số con đường xung quanh cùng với tên gọi. Khi hắn lấy ra, địa đồ lập tức bay lên rồi rơi xuống sau tấm bình phong. Người muốn đi chỗ này? Hồng Vũ Diệp hỏi. Song Thành Phong. Giang Hạo nhìn nàng chờ mong, có lẽ nàng sẽ nhìn ra điều gì đó. Chỉ là sau một hồi lâu, hắn vẫn không nghe thấy nàng mở lời, dường như không có gì cần phải nói. Tiếng nước vẫn vang lên, là Hồng Vũ Diệp đang tắm. Giang Hạo cảm thấy tò mò liệu nàng có còn xem địa đồ không, nhưng nếu quay đầu lại có thể sẽ dễ dàng gây ra phiền phức. Hắn chỉ đành tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, Giang Hạo nghe thấy tiếng người ra khỏi nước. Chỉ chốc lát sau, Hồng Vũ Diệp trong bộ quần áo đỏ trắng đã đứng bên cạnh hắn. Mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi hắn, có chút giống trước đó nhưng lại có sự khác biệt, dường như càng gần nàng mùi thơm càng rõ ràng, nhưng không phải là hương hoa mà là mùi thơm cơ thể. Giang Hạo nghiêng đầu nhìn lại, thấy tóc dài của nàng ở phần đuôi còn hơi ẩm, có vẻ như vừa mới ra khỏi nước. Đi ra ngoài xem một chút, Hồng Vũ Diệp nói rồi mở cửa bước ra ngoài. Giang Hạo nhìn theo, thấy thùng tắm gội còn ở đó, hắn khẽ vẫy tay, nước trong thùng lập tức được xử lý sạch sẽ, không cần phải đến nữa. Trong Minh Nguyệt Tông, tại một khuôn viên lớn, Hà Độc đang tham gia lĩnh hội, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó thiếu sót. Hắn đứng dậy, bắt đầu dạo bước, hy vọng có thể hiểu rõ mình còn thiếu sót điều gì, có lẽ là do tâm cảnh. Vậy thì phải có tâm cảnh như thế nào mới có thể sử dụng được ẩn dật. Hắn nhận ra rằng tu luyện là một quá trình gian nan, và cánh cửa để tiến bộ dường như còn rất cao. Lúc này, một vị nam tử trung niên đi đến, thấy Hà Độc liền nói khẽ, còn đang nhớ thương việc ẩn dật sao? Đừng học, vô ích thôi. Nếu thực sự có hiệu quả như vậy, thì công pháp mà người trước kia để lại, sao vị kia không thể tránh khỏi sự buồn bực, sầu não mà chết? Không, Thường tiên bối nói không đúng, Hà Độc kích động đáp. Lần này vãn bối đã thấy được ẩn dật chân chính, dưới ánh trăng, trong bụi trần, đều có thân ảnh của hắn, nhưng lại không thể thấy rõ thân ảnh của hắn. Đây là thân pháp sao? Thường tự tại hỏi. Đúng vậy, đây chính là ẩn dật, Hà Độc gật đầu nói. Vạn bối đã được vị tiền bối ấy chỉ dạy, nhưng vẫn chưa thể ngộ ra, có lẽ là thiếu tâm cảnh. Ẩn dật quan trọng nhất hình như không phải công pháp, mà chính là tâm cảnh. Tâm cảnh, Thường tự tại lắc đầu. Tâm cảnh cao có rất nhiều người, nhưng vẫn không ai học được ẩn dật. Ngươi nói vị kia là ai? Ách, Hà Độc suy tư một lát rồi lắc đầu. Không biết, nhìn Hoa Lạnh tiên tử của Minh Việt Tông hẳn là biết. Hình như trước đây có một vị là nàng quen biết, thuật lại quá trình cho ta nghe, Thường tự tại yêu cầu. Rất nhanh, hắn nghe toàn bộ câu chuyện, chỉ có một điểm kỳ lạ, ba vị kia dường như hơi tùy tiện. Quả nhiên, họ không phải là những tiền bối bình thường, xem ra cần phải đi hỏi một chút, Thường tự tại nói. Đúng vậy, gần đây học viện chúng ta có học sinh vào sáng sớm ra ngoài đọc sách, bị không ít người lên án, không biết có ai muốn dừng lại việc đọc vào sáng sớm không? Hà Độc hỏi. Không cần, cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Không cần, cũng không ảnh hưởng đến bọn họ, Thường tự tại đáp. Có thể là vì chúng ta mãi không thể phản bác lại, cũng cảm thấy rất khó chịu, Hà Độc nói. Không cần để ý, Thường tự tại nói tiếp. Lần đấy có gặp phải chuyện gì không? Hà Độc hỏi. Cái đó thì không có, nhưng tại Tinh Hà ta có nghe được một bài thơ, Thường tự tại đáp. Một bài thơ? Hà Độc hỏi lại. Phải nói là chỉ nghe được một nửa thôi. Nội dung là say rồi không biết trời đất, cả thuyền chìm trong giấc mộng ép Tinh Hà, Thường tự tại kể lại. Nghe vậy, Thường tự tại hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lắc đầu nói, chỉ là một câu thơ thôi, cũng không có gì đáng ngại, vẫn cứ tu luyện tốt là được. Hà Độc gật đầu, hắn không quá để tâm, vì tâm trí hắn vẫn đặt hết vào việc ẩn dật. Trong đêm, Giang Hạo đứng trên đỉnh của Song Thành, nơi đây là một mỏm núi cao, tầm mắt rộng lớn, khiến hắn có cảm giác như thể quân vương đang ngự trị thiên hạ. Nơi này có Sơn Hà đại thế, sao lại chỉ là phương vị bình thường vậy? Giang Hạo kinh ngạc, đây là cuối cùng rồi, nên phương vị cũng không quan trọng lắm, Hồng Vũ Diệp nói, rồi quay sang nhìn Giang Hạo. Ngày mai vào Minh Nguyệt Tông, chúng ta đi nhìn thử. Được, Giang Hạo gật đầu. Đi vào rất dễ dàng, vì hắn có đồ vật từ vị tiền bối kia. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn không dám sử dụng, nhưng có Hồng Vũ Diệp thì an toàn hơn nhiều. Bọn họ ở lại trên ngọn núi, chờ đến giờ tí tụ hội sắp bắt đầu. Giang Hạo không hề do dự, lập tức lấy ra một viên ngọc phiến, tiến nhập vào trong đó. Rất nhanh, bốn người đều đã tề tụ. Lần này Đan Nguyên tiền bối không hề xuất hiện, lần này chỉ là tạm thời tụ hội. Xem ra Đan Nguyên tiền bối có chuyện khẩn cấp, Tinh mở miệng nói. Liễu và Quỷ tiên tử không suy nghĩ gì thêm, có vẻ như trước đây cũng từng xảy ra tình huống tương tự. Giang Hạo vẫn giữ im lặng. Các người đã tới rồi sao? Tinh hỏi. Ta đã ở Tinh Nguyệt Thành. Quỷ Tiên Tử đáp. Ta cũng đến. Giang Hạo trầm giọng nói. Như ta được biết, bên ngoài có rất nhiều người đều biết đến Thiên Đạo Trúc Cơ. Mặc dù không ít người đều hy vọng thành công, nhưng cũng có một vài kẻ muốn thừa cơ kiếm lợi hoặc thậm chí phá hoại. Tinh nhìn Giang Hạo và Quỷ Tiên Tử nói. Vì vậy lần này nguy hiểm hẳn là không ít. Tuy nhiên, khu vực các ngươi sẽ không quá trọng yếu, mức độ nguy hiểm sẽ giảm đi. Nhưng ta không chắc có thích hợp với các ngươi hay không. Các ngươi đã xem qua địa phương đó chưa? Ta không có vấn đề gì. Quỷ Tiên Tử nói. Chỉ có một chuyện nhắc nhở các ngươi. Hiện tại ta muốn đi vào khu vực kia. Các ngươi tốt nhất đừng lại gần. Không phải ta không dám hứa rằng bọn họ sẽ sống sót mà ra. Không có vấn đề. Tinh gật đầu rồi quay sang Giang Hạo. Tỉnh đạo hữu thì sao? Ta đều được. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp không đưa ra yêu cầu gì, hắn cũng không biết phải làm sao để đáp ứng yêu cầu này. Chỉ đành chấp nhận như vậy. Ta phải nhắc nhở các ngươi. Liễu nói. Lần này Vạn Vật Trung Yên có thể cũng sẽ tham gia. Bọn họ rất khó phòng bị. Tình huống của các ngươi có thể không lạc quan như vậy. Giang Hạo trong lòng mừng rỡ. Lần này có lẽ hắn có thể bắt sống được Vạn Vật Trung Yên. Như vậy, điều tra càng phải tiến thêm một bước. Nếu không có tiến triển, đối với hắn mà nói, quả thật rất nguy hiểm. Vạn Vật Trung Yên tham gia vào cuộc khí diệt này. Vì vậy việc họ tham gia không gây ra bất ngờ. Đinh Nguyệt Tông cũng có thể ứng phó được. Chỉ có điều, điều này gây ra chút phiền toái. Vì bọn họ luôn lợi dụng mọi cơ hội. Không ai biết liệu bọn họ đã tiến vào Minh Nguyệt Tông hay chưa. Dù là người trong tông môn nào, họ cũng có thể là một thành viên của Vạn Vật Trùng Yên. Thời gian sẽ vào đầu tháng 6. Lúc đó các ngươi cần phải đến khu vực tương ứng. Cụ thể phải ở bao lâu ta cũng không thể chắc chắn. Nhưng nhiều nhất là 3 tháng. Tin nhắc nhở, 3 tháng hơi dài. Liệu có thể tham gia luận đạo đại hội không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Thời gian này có thể dùng trận pháp để di chuyển đến nơi khác. Hoặc là trong những thời điểm bình thường, các ngươi có thể tiến vào Minh Nguyệt Tông để quan sát luận đạo đại hội. Tuy nhiên, thời điểm quan trọng nhất là phải ở lại nơi đó. Tinh giải thích. Giang Hạo khẽ gật đầu, đối với hắn mà nói, việc này trở nên thuận tiện rất nhiều. Khoảng cách gần như vậy, việc di chuyển qua lại sẽ rất dễ dàng. Hơn nữa, hắn còn có Càn Khôn Cửu Hoàn, đi qua càng dễ dàng hơn. Nếu không kể đến Càn Khôn Cửu Hoàn, chỉ cần Hồng Vũ Diệp ra tay, việc đi qua cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Khoảng bao nhiêu người sẽ tham gia? Liễu lên tiếng hỏi. Ta cảm giác sẽ có không ít người. Hơn nữa, ta nghe đồn Minh Nguyệt Tông đang tìm cách đoạt lấy khí vận của người khác để hoàn thành Thiên Đạo Trúc Cơ. Đây không phải là tin đồn suông, mà còn có thể ảnh hưởng đến luận đạo đại hội. Ta cũng nghe nói như vậy. Tình đáp. Nhưng loại chuyện này rất nhiều người tin vào đồn đại, mà không phải là điều mà Tiên Môn công khai xác nhận. Quỷ Tiên Tử nói xong, Giang Hạo cũng không tin vào những lời đồn này. Dù có nghe qua, hắn cũng không tin, chỉ là nghe mà thôi. Nếu có vấn đề gì, Hồng Vũ Diệp hẳn đã sớm nói với hắn. Hơn nữa, việc tước đoạt khí vận không phải là chuyện dễ dàng. Thiên Đạo Trúc Cơ, nếu làm trái thiên lý, căn bản là không thể hoàn thành, trở thành người có đại khí vận. Xác thực là có những lời đồn này, hẳn là do Đoạn Tiên tiếp tục phát ra. Nếu nghiêm trọng quá, có thể sẽ ảnh hưởng đến Thiên Đạo Trúc Cơ. Tuy nhiên, Minh Nguyệt Tông trưởng giáo đã đi hỏi Thiên Tông, có lẽ muốn mời Thượng An đạo nhân khi Trúc Cơ không ổn định, nhờ vào hắn có thể giúp ổn định mọi thứ. Tinh nói, kỳ thật ta nghĩ trong thi giới có một vị thiên tài, nếu hắn có mặt, hẳn là cũng có thể làm được, nhưng không biết hắn ở đâu. Các người có tin tức gì không? Tinh chủ yếu nhìn về phía Quỷ Tiên Tử và Giang Hạo, vì chỉ có hai người đó đã tiến vào thi giới. Đáng tiếc cả hai đều lắc đầu. Giang Hạo biết thiên tài mà Tinh nhắc đến chính là Hồng Vũ Diệp, nàng cũng đã đến, vậy thì sẽ không có vấn đề gì, cũng không cần phải tìm Thượng An đạo nhân. Sau khi thảo luận về Minh Nguyệt Tông, Liễu mới lên tiếng, có một việc phải nhắc nhở các người. Còn nhớ chuyện biến hóa dưới đáy biển ta đã nói không? Nghe nói có người đã vào đó, và có vẻ như không phải vì bảo vật gì mà là có ai đó phá vỡ phong ấn. Hẳn là chuyện này xảy ra mấy năm trước. Còn có lần chút chuyện đảo nhỏ cũng đã được người ta điều tra ra, là Vạn Vật Trung Yên đang tìm kiếm một thứ gì đó, bây giờ bị vây công. Mặc dù đã bị phá hủy, nhưng không thể xác định bọn họ có tìm được vật gì hay không. Giang Hạo có chút lo lắng. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn khẽ lên tiếng, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Qua một thời gian, hắn nhận ra rằng việc tìm kiếm Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu là thông qua Địa Cực Phệ Tâm Châu. Đây là điều mà Giang Hạo chỉ có thể nhắc nhở, không thể tự mình tham gia. Dù sao, làm như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những người khác lại có chút để ý. Việc Giang Hạo đề cập đến, ban đầu họ nghĩ rằng có thể tìm được ở một chỗ khác, không ngờ lại là Vạn Vật Trung Yên đang tìm kiếm. Xem ra ta phải chú ý hơn. Xem ra ta phải chú ý hơn, Liễu bất đắc dĩ nói. Lần này ở hải ngoại, hắn gặp phải chút phiền phức. Sau một hồi thảo luận, bọn họ mới rời khỏi hội. Khi tỉnh lại, Giang Hạo thấy ánh trăng sáng rọi. Dưới ánh trăng có một bóng dáng đứng đó, duyên dáng yêu kiều, ba ngàn sợi tóc theo gió bay bay và một mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa. Lúc này nàng quay lại, đôi mắt bình thản nhìn Giang Hạo, nói cho ta nghe nội dung. Dưới ánh trăng, nàng nhìn hắn, dù bình thản nhưng vẫn làm người khác phải kinh ngạc. Giang Hạo hít một hơi sâu, rồi mới lên tiếng, là liên quan đến sự việc của Minh Nguyệt Tông. Sau đó, Giang Hạo kể lại toàn bộ kế hoạch, bao gồm cả những tin đồn và cách ứng phó của Minh Nguyệt Tông. Toàn bộ câu chuyện, Hồng Vũ Diệp không hề lên tiếng, ngay cả khi nghe đến những tin đồn, nàng cũng không nhấc một sợi lông mày. Khi nói đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nàng mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói có chút ý tứ. Ngươi nghĩ rằng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đang ở hải ngoại sao? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ mỉm cười mà không lên tiếng. Đôi mắt nàng ẩn chứa sự trêu chọc. Giang Hạo cảm thấy một chút bất an, có lẽ hắn lại sẽ không nhận được câu trả lời, đành phải bất đắc dĩ tiếp tục nói. Nhưng sau khi nói xong, Hồng Vũ Diệp vẫn không mở miệng. Nói một cách đơn giản, ngoài Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ra, những thứ khác không cần quá lo lắng. Thiên đạo trúc cơ, chỉ cần đợi đúng thời cơ là đủ. Sẽ có chuyện gì xảy ra, bọn họ không cần phải quá để tâm, Minh Nguyệt Tông sẽ tự giải quyết. Những việc họ có thể làm, chỉ cần thực hiện đủ khả năng là được. Sau khi đã xác định được tình hình xung quanh, bọn họ tiếp tục tiến về phía Minh Nguyệt Tông. Bình thường, người ngoài khó có thể tiếp cận Minh Nguyệt Tông, nơi này luôn có trận pháp bao phủ, khiến cho việc tìm kiếm rất khó. Tuy nhiên, khi luận đạo đại hội sắp diễn ra, việc tìm đến Minh Nguyệt Tông lại dễ dàng hơn trước. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể tiến vào cửa lớn của Minh Nguyệt Tông. Trời còn chưa sáng, bọn họ đã đến được sơn môn của Minh Nguyệt Tông. Đây là một con đường núi dẫn vào, với hư ảnh Minh Nguyệt hiện ra, vô cùng rộng lớn. Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, nơi này quả thật khác biệt so với sơn môn Thiên Âm Tông, to lớn và hùng vĩ hơn nhiều. Ngay lúc này, bên sơn môn có một tiên tử đang đứng, còn bên cạnh nàng là một thanh niên đang ngồi uống rượu. Chỉ liếc qua một cái, Giang Hạo đã cảm nhận được sự rung động. Cả hai người này đều tỏa ra khí tức liên miên bất tận, như một biển cả mênh mông, linh khí sôi động, giống như cuồng phong, sóng biển vỡ ra. Xin hỏi hai vị đạo hữu, có thư mời không? Tiên tử cầm kiếm lên tiếng, giọng nói không kiêu ngạo cũng không tự ti. Giang Hạo lấy ra ngọc bội mà người hôm qua đưa cho hắn, trên đó có khắc hai chữ Minh Nguyệt, xung quanh là hình ảnh nhật nguyệt vờn quanh. Khi tiên tử nhìn thấy ngọc bội, nàng hơi ngạc nhiên, rồi sau đó ngồi xuống nhìn kỹ. Sau khi xem xong, hắn lập tức tỉnh rượu. Giang Hạo đứng dậy, hai tay trả lại ngọc bội, nói: không biết hai vị tiền bối đại giá quang lâm, xin thứ tội vì không ra đón tiếp. Cúi mòng, hai vị tiền bối thứ tội. Cầm kiếm tiên tử cũng cung kính hành lễ. Giang Hạo nhận lại ngọc bội, trong lòng có chút xấu hổ. Hai người này mạnh mẽ, vượt xa hắn không biết bao nhiêu. Chính bản thân hắn có được ngọc bội này là nhờ vào Hồng Vũ Diệp. Tuy nhiên, hắn cũng không tiện giải thích. Sau một vài câu khách sáo, hắn cùng Hồng Vũ Diệp đi vào trong. Nhìn theo hai người rời đi, cầm kiếm tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Sư tổ ngài khi nào xuất quan? Ta làm sao biết, có thể có được thủy tổ ngọc bội. Hai người kia quả thật không đơn giản. Có lẽ một người là trúc cơ hậu kỳ, người kia là trúc cơ viên mãn. Ta còn tưởng là tông môn nào tới tham gia náo nhiệt. Uống rượu nam tử cảm khái nói. Canh cổng quả thật không dễ dàng. Cầm kiếm linh nhân tiên tử thở dài nói. Chẳng phải vì ngươi sao? Nếu không phải vì ngươi, chúng ta đâu đến mức bị phạt canh cổng trăm năm. Uống rượu ứng thủy thiên nói. Sợ gì? Những sư huynh sư tỷ còn đang xếp hàng sau, nghe nói đã xếp đến tận 1.000 năm sau. Chúng ta đi trước bọn họ một bước, có thể kiêu ngạo rồi. Ninh nhân tiên tử đáp. Ứng thủy thiên im lặng, nấm lại cũng phải. Những sư đệ sư muội kia vì thực lực không đủ, chỉ có thể diện bích hối lỗi. Bọn họ không có sự tự do như vậy. Canh cổng ít nhiều vẫn có người trò chuyện. Khi tiến vào Minh Nguyệt Tông, Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ. Minh Nguyệt Tông mạnh mẽ đến vậy sao? Cửa ải của họ quả thật mạnh mẽ đến thế, khiến hắn cảm thấy như những tông phái đứng đầu khác chẳng là gì so với hai vị ấy. Minh Nguyệt Tông quả thật mạnh mẽ, Hạo Thiên Tông có lẽ cũng tương tự. Không trách được, trước đó An sư phụ cũng không thể tiến vào cửa lớn của tông môn này. Lúc này trời đã sáng dần. Giang Hạo nhìn vào Minh Nguyệt Tông, thấy đạo uẩn vờn quanh, tiên hạc bay lượn trên không trung, linh khí ở đây nồng đậm, vượt xa Thiên Âm Tông. Trước kia hắn từng cảm thấy Thiên Âm Tông khá mạnh, nhưng so với nơi này lại có cảm giác như thiếu thốn, nghèo nàn. Minh Nguyệt Tông với nội tình của mình rõ ràng không phải là tông môn có thể so sánh với Thiên Âm Tông. Ở Thiên Âm Tông luyện thần đệ tử không nhiều, nhưng ở Minh Nguyệt Tông phản hư đệ tử có lẽ lại rất phổ biến. Đúng là nơi này không tầm thường. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo lượm hắn một cái rồi nói, ngọc bội kia ngươi có từ đâu? Một vị tiên bối tặng cho ta, là vị đã say rượu tại Tinh Hà trước đó. Giang Hạo đáp lại. Vậy ngươi không định lưu lại đây sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Lý do hắn được coi trọng, bài thơ kia chỉ chiếm một phần nhỏ, nguyên nhân thực sự là nhờ có Hồng Vũ Diệp bên cạnh. Chính vì vậy đối phương mới coi hắn là người có thể trao đổi bình đẳng. Nếu muốn sử dụng ngọc bội này để ở lại Minh Nguyệt Tông thì Hồng Vũ Diệp không thể rời đi, và nếu Hồng Vũ Diệp không thể rời đi thì việc đi đâu cũng chẳng khác nhau mấy. Lại thêm việc đắc tội Thiên Âm Tông, dù cho có nhảy qua hai bộ Đông Tây bọn họ cũng sẽ tìm đến mà giết, chẳng có được gì mà lại mất đi. Sau một quãng thời gian, bọn họ nghe thấy tiếng đọc sách mơ hồ. Giang Hạo nhìn qua, phát hiện khá xa vị trí này có mấy thư sinh đang đọc sách vào buổi sáng sớm. Trên người bọn họ tỏa ra một khí thế hùng vĩ, chịu không nổi những tiếng đọc sách này. Ngày nào cũng vậy, chẳng khác gì làm ảnh hưởng đến chúng ta nghỉ ngơi. Sao bọn họ không thể tìm một nơi xa xa chút, sáng sớm đọc sách? Đột nhiên một tin tử lên tiếng, Giang Hạo tò mò đi gần hơn, Hồng Vũ Diệp theo sau, dường như cũng muốn nhìn một chút đám thư sinh kia. Tuy nhiên, càng đến gần, Giang Hạo càng cảm thấy có người đang bực bội. Lại đến rồi, lại đến rồi, lại đến ngày càng to tiếng, sợ người khác không biết bọn họ đang đọc sách vào sáng sớm. Một thanh niên thở dài nói, mỗi ngày vào lúc này, tôi đều phải thức dậy nghe bọn họ đọc sách. Lúc mới đầu còn cảm thấy khá thú vị, giờ thì chỉ thấy ồn ào. Ta đã báo với người của Minh Nguyệt Tông rồi, nhưng bọn họ hình như không phản hồi gì. Một tin tử bất đắc dĩ nói, sao không dùng trận pháp cách âm? Giang Hạo hỏi. Không thể làm vậy, Hạo Nhiên chính khí quá mạnh, trận pháp bình thường căn bản vô dụng, mà thực tế ảnh hưởng này cũng không lớn, cũng chẳng ai tốn nhiều khí lực để bày trận. Tuy vậy, thật sự rất phiền. Có người cũng bắt đầu mắng, nhưng những thư sinh này vẫn không nói gì. Một thanh niên oán giận trả lời Giang Hạo, thì ra là vậy. Giang Hạo gật đầu, quả thật là không có cách nào. Vậy sao không chuyển sang nơi khác? Hắn hỏi tiếp, người nào thay đổi? Vẫn là chúng ta sao? Một vị tiên tử nguyên thần hỏi, chẳng phải bọn họ không thay đổi sao? Nếu bọn họ có thể đọc sách, chúng ta cũng có thể nói với họ, xem ai chịu không nổi. Một người được yêu mến vẫn nộ đáp, phải không? Xem ra các người oán hận thư sinh Thiên Văn Thư Viện không ít. Nhưng Hạo Nhiên chính khí có thể gột rửa thiên địa tà phiếu, nếu dùng tâm linh để nghe, vẫn có chỗ tốt. Lúc này, một vị trung niên bước đến, hắn chính là tiền bối Thiên Văn Thương Tự Tại. Vì nghe thấy có người oán khí lớn nên tới xem xét, hy vọng có thể thuyết phục những người này. Nói như vậy, có thể lần đầu gột rửa xong, sau đó còn phải gột rửa gì nữa? Đó chẳng phải tự tìm phiền toái sao? Một người đứng lên phản bác, an tâm lắng nghe, có thể hiểu rõ sách vở thánh hiền, cùng cảm ngộ tâm tư của thánh hiền. Thương Tự Tại đáp lại, đó là thư viện thư sinh, thiên hạ tứ bộ đâu phải chỉ có Thiên Văn Thư Viện. Cái gì là thánh hiền chi tâm? Có vài người có thể là ma môn, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Một vị tín tử tức giận nói, lão đạo ngươi thật sự càng sống càng lạc hậu. Thiên hạ chi đạo đâu chỉ có mỗi Thiên Văn Thư Viện, mỗi người đều có con đường của mình, lý niệm của mình. Nếu Thiên Văn Thư Viện cứ mạnh mẽ khẳng định mình là đúng, vậy thì ngươi sẽ giải thích thế nào về Hạo Thiên Tông? Một vị nam tử chất vấn. Thường Tự Tại đứng im lặng rồi mỉm cười, phát hiện quả thật là như vậy. Giang Hạo chỉ đứng bên cạnh nghe, không tham gia vào cuộc tranh luận. Loại chuyện này không có gì đúng sai rõ ràng, dù sao cũng không ai có thể phân định chính xác. Có người thích đọc sách vào sáng sớm, có người thì phản đối, chuyện ấy cũng là bình thường. Dù sao, thế gian rộng lớn, bốn phương muôn hình vạn trạng, đều thể chỉ có một mình một nhà độc bá. Đạo hữu này có phải cảm thấy việc đọc sách sáng sớm là quá mức không? Thường Tự Tại hỏi Giang Hạo. Việc đó thì không phải. Giang Hạo lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía các thư sinh trong Thiên Văn Thư Viện. Tiếng đọc sách xa xa như khiến hắn nhớ lại điều gì đó. Nghe vậy, Thường Tự Tại cảm thấy vui mừng. Cuối cùng, cũng có người không lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, mấy người bên trên lại không phục, họ chất vấn, vì sao vậy? Bởi vì ngươi cũng là người của Thiên Văn Thư Viện, hay là cũng thuộc loại này? Đối diện với những người này, Giang Hạo chỉ hơi ngậm đầu nhìn về phía trời sáng, nhẹ nhàng mở miệng, ba canh lửa, đèn canh năm gà, chính là Nam Nhi đọc sách lúc. Trước kia hắn chỉ muốn nghe một chút lý do, nhưng Thường Tự Tại lại đột nhiên sững sờ tại chỗ. Câu nói của Giang Hạo cứ văng vẳng trong miệng hắn, ba canh lửa, đèn canh năm gà, chính là Nam Nhi đọc sách lúc, diệu, diệu quá. Sau khi tỉnh ngộ, Thường Tự Tại muốn lập tức thỉnh giáo Giang Hạo về câu thơ này, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn lại không thấy bóng dáng của người ấy đâu cả. Người đâu rồi? Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhưng không thấy Giang Hạo đâu. Không có sao. Người đi đâu rồi? Hắn vừa mới bị câu nói ấy làm cho chấn động, nhưng lại bỏ qua cơ hội làm quen. Các ngươi có thấy người đó đi đâu không? Thường Tự Tại hỏi những người bên cạnh, nhưng họ dường như cũng bị câu thơ làm cho kinh ngạc. Chẳng ai nhìn thấy Giang Hạo đi theo hướng nào. Thường Tự Tại tức giận đến nỗi không thể kiềm chế, đành bỏ đi. Hắn cần phải tìm xem người này. Đang lúc dạo chơi khắp nơi, Vạn Hưu và Tư Trình tình cờ đến nơi này. Bọn họ cũng nghe nói có người mắng chửi người của Thiên Văn Thư Viện, nên tới tham gia một chút náo nhiệt. Đợi chút nữa, ta sẽ mắng. Ngươi ném mấy viên linh thạch cho ta, lớn tiếng khen, người khác nhất định sẽ học theo người. Kiếm được linh thạch, mời ngươi uống rượu. Vạn Hưu nói, ngươi thật là không biết xấu hổ. Tư Trình liếc mắt nhìn, lộ ra vẻ khinh bỉ, rồi nói tiếp, trừ khi tối nay ngươi mời ta uống hoa thanh nguyệt. Hoa tử thì sao cũng được. Vạn Hưu cười đáp. Hai người nghe thấy tiếng đọc sách, liền nhanh chóng tí mò đám người, phát hiện bầu không khí không giống như họ tưởng. Họ không nghe thấy ai đang mắng chửi. Vạn Hưu lập tức tìm người hỏi, đang tức giận sao? Hắn hỏi, không, ta không tức giận. Người kia trả lời, sao lại vậy? Vì 3 canh giờ đèn lửa, canh năm gà, chính là lúc nam nhi đọc sách. Người thanh niên đáp, rồi lấy ra một quyển sách, định chìm đắm trong không khí này. Vạn Hưu ngạc nhiên hỏi, đây là người làm thơ sao? Không phải vậy đâu, chỉ là không nhận ra người nào, không biết đi đâu thôi. Người thanh niên trả lời. Sau đó, Vạn Hưu hỏi về hình dạng đối phương. Chàng trai này cũng chẳng có gì lạ, bên cạnh còn có một nữ tử bình thường. Cả hai đều là trúc cơ hậu kỳ và trúc cơ viên mãn. Vạn Hưu ngẩn người. Thư Trình bỗng cười ha ha, ngươi lại bị lừa rồi. Hắn bảo rằng không nhớ rõ, nhưng vừa rồi lại nói một câu, đó là lừa ngươi đấy. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Thư Trình vừa nói vừa ôm bụng cười. Vạn Hưu nhìn quanh, rồi khi thấy một hồ lớn, liền đá người kia vào trong. Bịch một tiếng, Thư Trình bắt đầu cầu cứu. Minh Nguyệt Tông, con đường núi nơi đây hơi hẹp, nhưng thềm đá lại mang theo đạo uẩn, tựa như tiên khí đã hun đúc nơi đây, khiến cho cảnh vật trở nên bất phàm. Mỗi bước đi lại mang đến cho người ta một cảm giác trầm ổn, và tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Xung quanh là những bụi hoa tươi tốt, khí tức giao hòa, linh khí lưu chuyển đều đặn, thỉnh thoảng có những thiên hạc bay vút qua bầu trời. Giang Hảo cùng Hồng Vũ Diệp sánh vai nhau bước trên thềm đá. Vừa rồi câu thơ đó có phải là phụ thân ngươi dạy cho ngươi không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy, khi còn bé phụ thân đã từng nói với ta. Giang Hạo gật đầu. Thực tế câu thơ đó không phải chỉ có phụ thân bên này dạy, mà là từ rất nhiều người. Thế có cảm thấy tốt không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Không hẳn là rất tốt, chỉ là đối với một số thư sinh thì sẽ có chút cảm xúc, còn với những người tu hành khác, họ sẽ thấy nó có phần giả tạo, thậm chí chẳng có gì đáng để cảm nhận. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo bên cạnh, hỏi, ngươi không để tâm sao? Giang Hạo gật đầu, không nói thêm lời nào. Trong mắt hắn, ngàn vạn người trong thế gian, chỉ cần hắn giữ vững bản tâm là đủ. Thời gian trôi qua, tu vi của hắn sẽ ngày càng cao, tuổi thọ sẽ dài lâu hơn, và hắn sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Có những người chỉ gặp qua một lần, có những người chỉ là thoáng qua trong cuộc đời. Nhưng những người này, nhiều khi chỉ vì một câu nói của mình mà oán trách, phê phán mình. Vậy thì có cần phải để ý đến họ không? Họ chỉ là những khách qua đường, thoáng qua như mây khói. Những người này biết rất nhiều, nhưng rồi họ cũng sẽ bị thời gian chôn vùi. Nếu như có thể nhìn thấy kết cục của họ thì còn cần phải bận tâm gì nữa? Mục tiêu của bản thân chính là phải nghịch thiên mà vươn lên, đứng vững trên vô số xương khô, không trở thành một phần của chúng. Tiếng bước chân vang lên, Hồng Vũ Diệp tiếp tục tiến về phía mỏm núi. Trên đường đi, nàng lại cười nói, vẫn còn ai muốn tìm giá làm thơ không? Vãn bối thật sự không có. Giang Hạo cười khổ đáp. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, chỉ im lặng bước đi trên thềm đá. Giang Hạo đi cùng nàng. Một lúc sau, bọn họ lên đến ngọn núi. Nơi này dường như là một chỗ tu luyện pháp thuật, không ít người đang nghiên cứu và thảo luận với nhau. Môi trường tu luyện như thế này, đối với không ít người mà nói, thật sự là một sự trợ giúp lớn. Nhìn xung quanh, Giang Hảo quan sát một vị trí hẻo lánh. Lúc này, hắn nhìn thấy Sở Xuyên đang tu luyện. Dù hắn đã đạt đến trúc cơ, nhưng dường như vẫn không ngừng tu luyện, có vẻ như muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Ngay lúc đó, một nhóm người đi đến gần Sở Xuyên, khiến Giang Hảo không khỏi cảm thấy tò mò và bắt đầu chú ý đến họ. Sở Xuyên lúc này cũng nhận ra có người đến. Nhóm người này gồm 3 nam 2 nữ. Khi thấy họ, Sở Xuyên dừng lại, ngừng tu luyện và nhìn về phía họ. Người chính là Sở Xuyên phải không? Một nam tử đứng đầu nhóm có vẻ không ưa mà hỏi. Đạo hữu là? Sở Xuyên hỏi lại với giọng điệu khách khí. Nghe nói ngươi là đồng hương với Sở Tiệp sư muội. Di Sa cười lạnh, nói tiếp, với cái thân phận nhiều kết xác của ngươi, chẳng phải đang lừa gạt linh thạch của Sở Hồng sư muội sao? Nàng tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời, những người như ngươi chắc chắn có ý đồ xấu. Chúng ta không biết sao? Sở Xuyên nhíu mày, giọng lạnh lùng đáp, ta có ý đồ gì ngươi không biết sao? Ý đồ gì mà ngươi không hiểu rõ sao? Di Sa bước vào bên cạnh Sở Xuyên, khí tức trên người hắn lập tức khuếch tán, và trong chớp mắt khí thế cường đại đã bao trùm lấy Sở Xuyên. Ngươi không phải nghĩ rằng mình còn trẻ mà đã đạt trúc cơ là một chuyện không bình thường đấy chứ? Di Sa cười lạnh nói, nhìn ngươi chỉ một lòng muốn tăng cao tu vi, nhưng phương diện khác lại rối loạn, ngàn dặm xa xôi tới đây. Nói thật, đồng hương của ngươi mà ngươi cũng không tin được sao? À, ngươi không phải định cóc muốn ăn thịt thím nè? Đấy chứ. Sở Xuyên tức giận nhìn Dư Sa, vẻ mặt như muốn động thủ ngay lập tức. Nhưng ngay lúc này, Dư Sa đặt tay lên vai hắn, trong nháy mắt lực lượng của hắn bị áp chế. Ngươi bị ta nói trúng rồi à? Thẹn quá hóa giận sao? Dư Sa cười nhạo, ngươi không soi gương nhìn lại mình sao? Ngươi cho rằng Sở Hùng sư muội là ai? Là Minh Nguyệt Tông bảo vật quý giá, là vầng trăng sáng giữa bầu trời, còn ngươi thì là cái gì? Cũng dám mong muốn đến gần nàng sao? Vậy ngươi lại là cái gì? Sở Xuyên đáp lại, dã phu nông thôn thôi. Dư Sa nói, đừng chọc giận ta, đợi đến tại hội luận đạo, ta sẽ yêu cầu áp chế tu vi, đấu với ngươi một trận, đến lúc đó ngươi sẽ biết thế nào là tuyệt vọng, cũng sẽ hiểu rõ ngươi chẳng qua cái gì cả. Nói xong, Dư Gia thu khí tức lại, quay người rời đi. Lúc này, một tin tử từ phía sau bước tới, nhìn Giang Hạo và hỏi một câu: tông môn các ngươi mỗi tháng được bao nhiêu linh thạch? Sở Xuyên nhìn thiếu nữ trước mắt, ánh mắt nàng mang theo sự linh động, nhu thuận và đáng yêu, khiến hắn có chút không hiểu. Chỉ có điều vấn đề này, hắn không biết phải nói sao. Cuối cùng, đành phải im lặng. Thiếu nữ bất đắc dĩ, quay người rời đi. Năm người Minh Nguyệt Tông rời khỏi, những người xung quanh bắt đầu xì xào, tựa như chế giễu, lại cũng có thể là đang mong đợi một màn kịch vui. Cuối cùng, Sở Xuyên quay lại vị trí cũ, tiếp tục tu luyện. Trong ánh mắt, hắn là sự giận dữ, quyền pháp mạnh mẽ hơn trước, mỗi cú đấm đều lẫm liệt. Những sự nhục mạ, áp lực này không chỉ không làm hắn suy yếu, mà ngược lại càng kích thích mạnh mẽ khát vọng trong tâm hắn. Giang Hạo nhìn Sở Xuyên, trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Hắn cảm thấy việc không trực tiếp xảy ra xung đột đã là tốt rồi, bởi vì nếu cứ tiếp tục xung đột, Sở Xuyên sẽ chỉ tiếp nhận sự khuất nhục, điều đó sẽ khiến hắn càng rơi vào bế tắc. Thậm chí trong mắt người khác, hắn chỉ là kẻ thất bại, như chó nhà có tang. Nhưng nếu như vậy, mặc dù Sở Xuyên có thể mạnh lên nhanh chóng, nhưng nếu không kiềm chế được bản thân, hắn sẽ bị tham vọng lấn át và cuối cùng mất đi chính mình. Người kế thừa không tồi, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Đúng vậy, nhưng ta sợ hắn không thể kiềm chế được chính mình, điều đó có thể gây ra họa sát thân. Giang Hạo khẽ nói, dù sao đây là Minh Nguyệt Tông, một nơi rất thích hợp cho Sở Xuyên. Vì lý do Sở OA, chắc chắn sẽ có người nhằm vào hắn, nhưng những người đó lại không dám ra tay quyết liệt. Một là vì sợ Tiệp, hai là vì nơi này là tiên môn. Tiên môn dù sao cũng là tiên môn, không thể tùy tiện hạ thủ với khách đến thăm. Vị vừa rồi cũng không có ý động thủ, chỉ muốn tìm lý do hợp lý để ra tay, và hội luận đạo chính là cơ hội tốt. Ngươi sẽ dạy hắn thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tàng khí trong thân, tùy thời động thủ, Giang Hạo đáp. Vì thời động thủ, Giang Hạo đáp. Ví như đối mặt với ta, ngươi sẽ làm sao? Hồng Vũ Diệp mỉm cười, nhưng lại không nói gì. Giang Hạo trong lòng chấn động, vội vàng nói, vãn bối không dám. Hồng Vũ Diệp cười ha hả, cũng không hỏi thêm gì, mà chỉ hướng đi về phía không gian vắng vẻ, rời xa Dư Sa và nhóm người. Thiếu nữ cùng bọn họ không đi đến nơi khác, mà tìm đến những người của Thiên Âm Tông, rồi sau đó tiến vào một tòa lầu cát. Nơi này có ánh sáng minh nguyệt chiếu rọi, linh khí dày đặc hơn hẳn bên ngoài, có những đạo uẩn vườn quanh, tinh thần như bạn đồng hành, cảnh vật như tiên cảnh, quả thật không khác gì một nơi tu luyện tuyệt vời. Đây là chỗ ở của Sở Tiệp, phòng Sở Oai sư muội. Thiếu nữ Đào Vân lên tiếng gọi. Cửa đại môn mở ra, một thiếu nữ mặc bạch y xuất hiện, nàng đi ra với ánh sáng như tinh quang quanh người. Đào Vân sư tỷ tìm ta sao? Sở Tiệp cười hỏi. Đúng vậy. Đào Vân gật đầu, sau đó ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc châm cài tóc của Sở Tiệp. Đây là món quà đồng hương của ngươi tặng phải không? Đào Vân hỏi. Ừm. Sở Tiệp gật đầu, nói, ta lo hắn không có linh thạch, cũng không dám mua pháp bảo, cái này chỉ là đồ trang trí, không có gì quý giá. Không quý sao? Đào Vân vốn định nói gì đó, nhưng nghe xong câu này, trong chốc lát không biết nói gì nữa. Thực ra 500 linh thạch quả thật không phải là món đồ quý giá. Tuy nhiên, cô nàng do dự một chút rồi mới lên tiếng hỏi, Sở Tiệp sư muội, ngươi có nghĩ rằng 500 linh thạch với đồng hương của ngươi có thể xem là nhiều không? Không thể nào. Sở Tiệp suy nghĩ một chút rồi đáp, sư huynh sư tỷ mà mua thứ gì đều phải mấy ngàn linh thạch, thậm chí còn nhiều hơn nữa, 500-600 linh thạch cũng chẳng đủ để bọn họ mua được thứ gì. Đào Vân im lặng một lúc. Lúc này nàng đã bước vào sân của Sở Tiệp. Sau khi ngồi xuống, nàng mới chỉnh lại ngôn từ cho phù hợp. Sư muội và ngươi quan hệ đồng hương rất tốt sao? Sư muội nói đúng, lúc nhỏ thật sự rất tốt, nhưng gần đây gặp nhau lại cảm thấy có một loại ngăn cách. Sở Tiệp trả lời chi tiết. Vậy hắn đưa ngươi đồ vật là muốn ngươi giúp hắn gánh vác sao? Đào Vân hỏi. Sư muội, dĩ nhiên là không. Sở Tiệp lập tức trả lời. Vậy để ta giúp ngươi phân tích. Đào Vân bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên. Sư muội có biết tông môn của ngươi đồng hương không? Sao, nghe nói là Ma Môn. Sở Tiệp trả lời. Đúng vậy, Thiên Âm Tông là một tông môn nhỏ ở miền Nam, bị xưng là Ma Môn. Bọn họ thực lực thật ra không yếu, nhưng tông môn mới mở rộng chỉ có vài chục năm lịch sử. Môn phái như vậy không thể so với Minh Nguyệt Tông của chúng ta. Đào Vân nói, rồi lại tiếp tục hỏi. Vậy trong tông môn như thế, từ khi là ngoại môn đệ tử, người ta sẽ có bao nhiêu linh thạch? Sao, Thiên Âm Tông và tông môn của chúng ta có sự khác biệt sao? Sở Tiệp hơi ngạc nhiên, hỏi lại. Đúng, bọn họ phải đạt trúc cơ mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Người đồng hương vừa mới vào trúc cơ không lâu, có nghĩa là hắn chỉ mới 1-2 năm là đạt trúc cơ. Đào Vân trả lời. Vậy hắn sẽ có bao nhiêu linh thạch? Sở Tiệp tự hồ suy nghĩ điều gì đó, tò mò hỏi. Đào Vân tiên tử nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên, trả lời, một khối. Ngoại môn đệ tử ban đầu chỉ có một khối linh thạch, mà trúc cơ sơ kỳ thì có 20 khối. Dù chỉ có 20 khối, 500-600 linh thạch hắn cũng không thể ăn uống, vẫn phải mang theo trong nhiều năm, huống chi tu sĩ nào mà không cần pháp bảo, đan dược hay phù triện. Người nói 5-600 linh thạch hắn phải mang theo bao nhiêu năm, hắn mới chỉ trúc cơ, làm sao lại có nhiều linh thạch như vậy? Sở Tiệp nghe xong, đứng lặng người tại chỗ, có chút không thể tin. Ta không biết. Nàng đứng lên, định đi tìm Sở Xuyên, nhưng ngay lập tức lại ngồi xuống. Ta không thể ra ngoài, sư phụ nói ta chỉ được gặp một lần, sau đó phải đợi đến khi trúc cơ thành công. Nàng quay sang Đảo Vân, sư tỷ, người giúp ta nói một chút, ta thật sự không biết. Giang Hảo đi dạo quanh Minh Nguyệt Tông, hắn muốn tìm xem có đệ tử Hảo Thiên Tông ở đây hay không, từ đó hắn có thể đoán được thực lực của Hảo Thiên Tông mạnh đến mức nào. Tuy nhiên hắn lại có chút hiếu kỳ, không biết liệu Liễu Tinh Thần có bị người của Hảo Thiên Tông nhận ra hay không. Nếu bị nhận ra, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? 2 năm trôi qua, hắn vẫn chưa biết được tình hình của Liễu Tinh Thần. Không thấy người, hắn không thể suy đoán được gì. Cả ngày hôm đó, hắn chỉ đi theo Hồng Vũ Diệp, không có mục đích cụ thể, chỉ đi vòng quanh. Mãi đến chiều tối, Hồng Vũ Diệp mới rời Minh Nguyệt Tông. Sau đó, cả hai trở về khách sạn. Trong 2 ngày này, đừng làm phiền ta. Hồng Vũ Diệp nói một câu rồi quay về phòng của mình. Giang Hạo không để tâm đến lời nàng. Ngày mai có thể sẽ tiếp tục đi bày quầy bán hàng. Thêm thời gian nữa, hắn có thể luyện chế phù hoặc tu luyện. Giờ đây, hắn đã đạt đến luyện thần trung kỳ và lý thuyết có thể học thêm thiên đao thức thứ tư, hồng mông tâm kinh và thuật pháp cũng có thể thử nghiệm một chút. Vài ngày sau, Giang Hạo không ra ngoài. Ngoài việc giải quyết những vật thừa trên người, hắn dành thời gian để lĩnh hội thiên đao thức thứ tư, đồng thời củng cố 3 thức đầu. Bí tịch vô danh cũng được hắn đem ra nghiên cứu và còn có những bí thuật ẩn giật khác. Mỗi thứ đều khiến hắn có chút minh ngộ. Minh Nguyệt Tông là một nơi rộng lớn, nhưng cũng không thiếu những người mà hắn không muốn gặp. Ví dụ như Vạn Hưu bọn họ, chỉ sau 3 ngày bày quay đã bị bọn họ tìm ra. Họ còn hỏi hắn có nhớ bài thơ khác không. Giang Hạo chỉ biết lắc đầu, vì thời gian đã lâu, hắn không thể nhớ rõ ràng được nữa. Sau đó họ lại bắt đầu hỏi về phụ thân hắn. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy có chút không thoải mái. Những tiền bối lớn tuổi này sao lại không thận trọng như vậy? Nhất là mỗi khi hắn ra ngoài, cảm giác như bị theo dõi. Không cần phải nghĩ cũng biết là bọn họ. Để tránh gặp họ, hắn quyết định không ra ngoài nữa. May mắn là mọi việc đã hoàn thành xong, hắn có thể an tâm tu luyện. Nửa tháng trôi qua, hắn chỉ tập trung vào việc lĩnh hội những thuật pháp đã học, đặc biệt là bí tịch vô danh. Càng lĩnh hội, hắn càng cảm nhận được sự sâu sắc. Lực lượng khống chế của hắn ngày càng tinh vi, từ những chuyển động thô ráp dần trở nên mượt mà và chính xác hơn. Cảm giác về sức mạnh của cơ thể càng lúc càng rõ rệt, cũng như khả năng khống chế lực lượng đó. Tuy vậy, so với Tự Bạch trước kia, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nhưng hắn không vội vàng, chỉ cần kiên trì rồi sẽ đến. Chỉ có điều, dù đã qua nửa tháng, Hồng Vũ Diệp vẫn chưa xuất hiện, không rõ nàng đang làm gì. Tuy nhiên, hắn cũng đã thành công hiểu rõ thiên đạo thức thứ tư. Chiêu thức này có tên gọi là không hối hận, thẳng tiến không lùi, không lưu đường lui, không sợ hãi. Một đao này càng thêm dũng cảm, khi chuyển ra uy lực lại càng lớn. Tuy nhiên, một chiêu này về sau có thể sẽ khiến cho người sử dụng rơi vào tình trạng nhận thức bị chướng ngại trong một thời gian ngắn, không thể sử dụng đao. Xuất đao không hối hận, nếu như không màng sống chết, một đao này sẽ có uy lực kinh người. Việc có thể thoát lực hay không sẽ quyết định bởi mức độ uy lực của đao này. Nếu như vượt qua sức mạnh hiện có sẽ thoát lực, còn nếu chỉ bình thường sẽ không có gì đặc biệt. Chiêu đao này chủ yếu phụ thuộc vào tâm cảnh, phải có tâm trí tìm đường sống trong chỗ chết, như vậy mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Giang Hảo đọc sách, cảm thấy chiêu đao này không thích hợp với mình. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ không để mình lâm vào tình thế tuyệt cảnh. Cho dù là tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ giữ lại thực lực để tìm kiếm cơ hội, không phải dùng sức mạnh một cách mù quáng. Nếu như thật sự không còn biện pháp nào, hắn cũng sẽ dùng, nhưng hắn sẽ tránh cho những tình huống như vậy xảy ra. Thế nhưng có thể sửa đổi một chút, giao cho Sở Xuyên thử xem, hắn có thể thích hợp hơn. Giang Hạo nghĩ thầm, Sở Xuyên là người càng đánh càng mạnh, con đường của hắn chắc chắn sẽ không bằng phẳng, rất thích hợp với tâm cảnh của chiêu đao này. Tuy nhiên, thiên đao là một đao pháp cực kỳ ghê gớm mà hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội được, việc sửa đổi quá khó khăn, chỉ có thể chờ đợi cơ hội sau này. Giang Hạo thu lại sách, đi xuống khách sạn ăn chút gì. Lúc này, bên cạnh bàn có một nhóm người đang thảo luận điều gì đó. Các người có nghe nói về một tin đồn hay không? Một vị trung niên nhẹ giọng nói. Giang Hạo đang uống trà, thuận tay lắng nghe, xem đó là tin đồn gì. Tin đồn gì vậy? Một nam tử trẻ tuổi hỏi. Nghe nói lần này Minh Nguyệt Tông mời nhiều tu sĩ đến như vậy, cũng là vì một sự kiện. Nam tử trung niên nhìn quanh một lượt rồi thận trọng nói. Người ta đồn rằng Minh Nguyệt Tông muốn tước đoạt khí vận của những người tham gia luận đạo, từ đó giúp một vị đệ tử thiên tài trúc cơ, khiến hắn trở thành cửu thế vô song. Trong trúc cơ, tước đoạt khí vận có thật không? Một thiếu nữ ngồi cùng bàn không dám tin vào tay mình. Huyệt trống không đến gió, mà Minh Nguyệt Tông cũng không có ra bất kỳ phản ứng nào. Dù cho không phải thật sự tước đoạt, thì khả năng cũng sẽ tổn hại khí vận của người khác. Nam tử trung niên đáp, chắc là giả rồi. Minh Nguyệt Tông là môn phái gì, sao có thể làm đến mức này được? Hơn nữa, người của Hạo Thiên Tông, Sơn Hải Kiếm Tông, Thiên Văn Thư Viện, tất cả đều đã đến đây. Nam tử trẻ tuổi vẫn không tin, liệu có thể là họ muốn liên kết lại để thu hoạch khí vận của chúng ta không? Nam tử trung niên hỏi. Ta vẫn không tin, nam tử trẻ tuổi lại khẳng định. Giang Hạo nghe mà trong lòng cảm thấy hơi cảm khái, những tin đồn kiểu này sẽ chỉ ngày càng nhiều, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Thiên Đạo Trúc Cơ. Nếu như thật sự đến mức đó, Thượng An đạo nhân sẽ phải xuất hiện, không biết Minh Nguyệt Tông sẽ đối phó như thế nào. Giang Hạo ra ngoài dạo một vòng, phát hiện tin đồn này ngày càng lan rộng, thậm chí có người bắt đầu suy đoán về chuyện này. Một khi tin đồn đã lan ra, thật khó mà ngừng lại được. Dù có giải thích thế nào, vẫn có những người trong lòng không thể không hoài nghi. Thật là ngu muội vô tri, các ngươi ngay cả Minh Nguyệt Tông cửa lớn cũng không thể đến gần, sao lại lo lắng sau khi tiến vào sẽ như thế nào? Nếu sợ hãi, các ngươi có thể quay lưng rời đi, tránh xa Tinh Nguyệt Thành. Vậy ngươi làm sao biết bọn họ rút lui? Không phải chúng ta đã phát hiện ra sớm sao? Phát hiện sớm, quá nực cười. Rõ ràng có người không muốn Minh Nguyệt Tông thành công, rồi lại thả tin đồn. Ngươi nói vậy, vậy tại sao không thể có người liều chết truyền tin ra ngoài? Giang Hạo đi qua từng nơi, phát hiện có không ít người đang tranh luận về chuyện này. Giang đạo hữu, lại gặp mặt. Một giọng vui mừng vang lên phía sau. Giang Hạo không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn, lại là Vạn Hưu và Tư Trinh. Hai người này dường như đang dõi theo hắn. Bất đắc dĩ, Giang Hạo đành phải tuân thủ lễ nghi, cùng kính nói, hai vị tiền bối thật là khéo. Tư Trinh cười lớn một tiếng, nói, uống một chén không? Giang Hạo đành phải đồng ý. Hai người lại đến lầu cát, ngồi ở vị trí cũ, vẫn có thể nhìn thấy tinh hà, nhưng lần này không phải ban đêm, chỉ có thể thấy mặt hồ trong vắt với những chiếc thuyền nhỏ lướt qua. Ban ngày có không ít người đến đây dạo chơi, phong cảnh cũng đẹp không kém, nhưng không sôi động như ban đêm. Đạo hữu, này làm thư sinh ở đâu vậy? Vạn Hưu tò mò hỏi, là nơi nào vậy? Giang Hạo đáp, một nơi nhỏ. Vạn Hưu lại hỏi, Lệnh Tôn nhất định là học vấn nguyên thâm phải không? Giang Hạo trả lời, không phải, chỉ là một thư sinh bình thường, so với hai vị tiền bối thì không có gì đặc biệt. Giang Hạo giải thích thêm, hai vị này có thể rất quan tâm đến thi từ, nhưng đối với họ mà nói thật sự chẳng có ích lợi gì. Đối với họ, thi từ chỉ là học đòi văn vẻ mà thôi. Vạn Hưu không hỏi thêm nữa, hắn nhìn sang bên kia bờ, cười nói, gần đây nghe nhiều lời đồn nói Minh Nguyệt Tông muốn cướp đoạt khí vận của người khác. Giang Hạo đáp, vãn bối cũng có nghe qua. Vạn Hưu hỏi tiếp, đạo hữu nghĩ sao về chuyện này? Giang Hạo nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, vãn bối không hiểu. Tư Trình đột nhiên hỏi, về chuyện trúc cơ, đạo hữu cảm thấy là thật hay giả? Giang Hạo cảm thấy hai người này có vẻ muốn dụ dỗ mình gia nhập, vì lý do liên quan đến Hồng Vũ Diệp. Họ cảm giác lập trường của mình có phần quan trọng, nếu không nói rõ, họ sẽ không bỏ cuộc. Giang Hạo thở dài, không còn cách nào khác, đành phải nói, hai vị tiền bối không cần thăm dò, vãn bối chỉ là tò mò dạo chơi, cũng chỉ là hiếu kỳ về chuyện trúc cơ mà thôi. Vạn Hưu xấu hổ cười, vậy đạo hữu có cảm thấy có thể thành công không? Giang Hạo trầm ngâm một lúc rồi mới đáp, có thể thành công. Có thể thành công? Hai người họ ngạc nhiên, rồi hiểu ý và cười. Tư Trình tiếp tục hỏi, à, vị nữ tử kia có phải là đạo hữu Đạo Lữ không? Giang Hạo suýt nữa phun hết rượu trong miệng ra ngoài, nhưng hắn chỉ khẽ đáp, là sư tỷ của ta. Vạn Hưu và Tư Trình nhìn nhau, cười gật đầu, thì ra là thế. Giang Hạo cảm thấy không biết có phải bọn họ đang hiểu lầm điều gì không, tuy nhiên cũng không quan trọng, chỉ cần Hồng Vũ Diệp không biết, hắn sẽ không bị ảnh hưởng. 10 ngày sau, luận đạo đại hội sẽ chính thức bắt đầu, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, đồng thời cũng có thể xem xét thực lực của các tông môn, quan trọng nhất là có thể sẽ gặp phải Vạn Vật Trung Yên tấn công. Nếu gặp cơ hội, hắn có thể thử bắt sống, tra hỏi một số chuyện. Tuy không hy vọng trực tiếp tìm ra người đứng sau phiến đá, nhưng nếu có thể thu được phương pháp liên hệ với họ thì tốt. Đọa Tiên tộc cũng cần phải cẩn thận, vì đối phương có những pháp thuật đặc biệt có thể nhìn trộm bí mật của người khác, cố gắng tránh gặp phải. Nếu chẳng may gặp thì cũng đừng để họ chú ý. Rượu đã qua đi, Vạn Hưu lại hỏi, đạo hữu có thể ngâm một câu thơ xúc động hay không? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không biết có phải những người tu vi cao đều giống như vậy không. Sau khi trở về, hắn tiếp tục chờ đợi thời gian trôi qua. Bây giờ hắn đã bán hết những gì có thể bán, tổng cộng thu được 38.650 khối linh thạch. Hơn nữa hắn còn mua không ít tài liệu chế phù. Mặc dù những đồ vật trên người rất tiện nghi, nhưng những tài liệu này cũng không kém phần quan trọng. Sau khi bán ra phù triện, hắn có thể kiếm thêm không ít. Do dự một chút, hắn quyết định sẽ bỏ thêm 3.600 linh thạch để mua tài liệu. Tại Thiên Âm Tông, mỗi la bùa có giá 400 linh thạch, nhưng ở đây chỉ cần 350, mua nhiều sẽ được giảm giá xuống còn 340. Còn có những tài liệu khác chất lượng tốt hơn, giá cả cũng rất hợp lý. Xem ra nơi này cạnh tranh rất lớn, chi phí cũng thấp. Lại chờ đợi thêm 10 ngày, Giang Hạo nhận ra thời gian đến khi Luận đạo đại hội bắt đầu chỉ còn 3 ngày nữa. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp vẫn chưa hề xuất hiện. Thời gian đã khá lâu, nếu như chỉ có mình hắn đi, dù sao cũng cảm thấy hơi không tiện, thậm chí có thể gặp nguy hiểm. Minh Nguyệt Tông là tiên môn, các tông môn khác cũng đều có những người không tầm thường. Hắn, dù ở trong số các đệ tử Minh Nguyệt Tông, có thể nói là thuộc dạng khá, nhưng nếu gặp một tiền bối nào đó, cũng không chắc sẽ là đối thủ của họ. Còn nếu có Hồng Vũ Diệp bên cạnh, rất nhiều chuyện sẽ thuận lợi hơn. Người ta nói là 2 ngày, nhưng có lẽ đã qua hơn 20 ngày rồi. Giang Hạo hơi lo lắng, dùng cảm giác linh khí của mình để cảm nhận xung quanh. Hắn phát hiện chỉ có linh khí mà hắn đã tạo ra trước đó. Hắn đang do dự không biết có nên vào hay không, chờ thêm 2 ngày nữa xem sao. Trong lúc chờ đợi, Giang Hạo chỉ có thể ngồi ở khách sạn nghe ngóng xem có tin tức gì thay đổi. Ta nói này, thật là không ổn. Chúng ta nên hiểu rõ tình hình quyền lực một chút. Minh Nguyệt Tông không nói một lời, khiến chúng ta mất hết lòng tin. Minh Nguyệt Tông là tiên môn, lẽ ra chúng ta phải tin tưởng vào họ. Một chút tin đồn không đáng gì. Chẳng lẽ chúng ta không thể tin vào Minh Nguyệt Tông? Nhưng mà bây giờ họ không nói gì, ta cảm thấy có chút lo lắng. Ít ra cũng phải nói rõ với chúng ta một chút. Các vị đạo hữu có đồng ý không? Vị đạo hữu này nói rất đúng. Ta cũng đang đợi Minh Nguyệt Tông lên tiếng để dập tắt những tin đồn này. Thế nhưng một chút âm thanh cũng không có. Giang Hảo quay đầu nhìn về phía thanh niên vừa lên tiếng. Hắn đầu tiên biểu lộ sự không tin đối với những lời đồn, sau đó mới nói rõ rằng Minh Nguyệt Tông vẫn chưa phản bác. Điều này khiến hắn cảm thấy lo lắng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như đang nói về Minh Nguyệt Tông, nhưng thực tế có lẽ chỉ khiến người ta cảm thấy dao động về uy tín của tông môn này. Thêm vào đó, thoạt nhìn đối phương chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng thực ra tu vi của hắn ta có chút khó đoán. Lúc này, thanh niên kia có vẻ tức giận, đứng dậy và nói: "Không nói nữa, ta đi tìm hiểu tình huống thế nào." Sau đó, hắn bước ra ngoài, xem xét. Những người khác bắt đầu tụ tập ở ngoài thành, tại một chỗ trong một sơn động, nghe đồn rằng đã có nhiều chuyện xôn xao, thậm chí Minh Nguyệt Tông cũng không thể chịu nổi những lời đồn này, nhân tâm bất ổn. Thiên đạo trúc cơ muốn thành công là một việc vô cùng khó khăn. Một người cất tiếng cười: "Chưa đủ đâu, hãy chờ luận đạo đại hội, lúc ấy khi trúc cơ đệ tử xuất hiện, nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ liệu Minh Nguyệt Tông có thể hoàn thành được thiên đạo trúc cơ không." Một thành âm mang theo chút già nua tiếp lời: "Đó còn chưa phải là tất cả đâu, địa cực phệ tâm châu đã được đưa đến, đến lúc đó địa cực phệ tâm châu sẽ làm loạn khí vận, một đứa trẻ sắp trúc cơ sẽ không chịu nổi đâu." Thánh đạo người nhưng lại đang chằm chằm vào tiểu gia hỏa kia. Lần này dù Minh Nguyệt Tông có giữ được đứa trẻ đó cũng không thể giữ được thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ là một việc vô cùng khó khăn, bất kỳ sự dao động nào cũng có thể mang đến thất bại. Đúng rồi, Lữ Tiền đâu rồi? Chẳng lẽ sao vẫn chưa tới? Hắn đi trong đám người để truyền bá tin đồn, loại chuyện này sao hắn lại đi làm? Được rồi, vẫn là rời đi trước đi, phòng ngừa hắn gây chuyện ảnh hưởng đến chúng ta. Sau khi mọi người đạt được thỏa thuận, một nam tử đang uống rượu bước đến, cười nói: "Không tiếp tục nói chuyện sao? Chúng ta cũng muốn nghe thử." Mọi người giật mình, lập tức nói: "Trốn mau." Khi bọn họ chuẩn bị tìm cách thoát đi, một tiếng nổ lớn vang lên, hang núi bị phá vỡ, không trung xuất hiện một bóng người, thân ảnh của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. "Trốn cái gì? Tất cả đều là bằng hữu, ta chỉ muốn chia sẻ tâm sự, ta đây ưa thích kết giao bằng hữu." Ngày hôm sau, Giang Hạo vẫn ngồi trong khách sạn, lắng nghe xung quanh mọi người trò chuyện với nhau. Hôm qua có người kiểm tra một người khác, phát hiện ra người đó thuộc đoạ tiên tộc và còn muốn gặp đồng bọn. Xuất phát từ lòng tốt, hắn đã nhờ Vạn Hu và những người khác để lại phương thức liên lạc, tiện thể thông báo tin tức. Tuy nhiên, kết quả là hắn cũng không hiểu lý do vì sao hai người kia lại ra tay. Xung quanh không có ai khác, chỉ có bọn họ là đối thủ của nhau. Đến nay, hắn vẫn chưa cảm thấy có ai đủ sức so tài với bọn họ. Thiên luận đạo đại hội sắp sửa bắt đầu, nhưng Hồng Vũ Diệp vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi suy nghĩ một hồi, Giang Hạo quyết định vào trong nhìn thử. Bên trong, Hồng Vũ Diệp không có bày kết giới như mọi khi, chỉ có linh khí mà hắn đã sắp đặt trước đó. Khi đến gần cửa, Giang Hạo vốn định gõ cửa, nhưng lại thôi, thay vào đó, hắn quyết định bước vào, làm vậy sẽ không làm phiền đối phương, và nếu không có gì đặc biệt, hắn sẽ rời đi ngay. Cảnh tượng bên trong vẫn như lúc trước, không có chút âm thanh nào của Hồng Vũ Diệp. Hắn vẫn muốn kiểm tra tình hình, ngay khi Giang Hạo định mở cửa, đột nhiên cửa tự mở ra. Tay hắn vừa chạm vào cửa, lập tức đụng phải vạt áo, tính thêm một chút nữa sẽ đụng phải người. Hồng Vũ Diệp nhìn xuống nơi ngực Giang Hạo, nở một nụ cười, nhưng ngay lập tức, một luồng hàn khí lạnh lẽo bao trùm toàn bộ khách sạn. Giang Hạo vội vàng thu tay lại, cúi đầu cùng kính nói: "Tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm." Năm, một luồng khí tức cuồn cuộn trùng kích, trực tiếp đẩy Giang Hạo vào trong phòng. Những người trong khách sạn chỉ cảm thấy lạnh lẽo, nhưng không nhận thấy gì bất thường. Chẳng qua là hàn khí đến nhanh, rồi đi cũng nhanh, cũng không ai để ý đến. Lúc này, Giang Hạo quát lớn, từ dưới đất đứng dậy, vừa mới định lao về phía tường, Hồng Vũ Diệp ra tay đẩy hắn từ bên ngoài vào, khiến hắn đụng vào tường chính diện. Đúng là một tình huống ngoài ý muốn. hắn cũng không nghĩ rằng Hồng Vũ Diệp sẽ mở cửa. Tuy nhiên, khi nhớ lại tình cảnh vừa rồi, hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cảm giác tò mò dâng lên trong lòng, tự hỏi nếu hắn đụng phải tường, liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Loại chuyện này, tốt nhất không nên tò mò, dễ làm hại người khác. Lúc tinh thần tỉnh táo lại, Hồng Vũ Diệp đã ngồi bên cạnh bàn. Giang Hạo không dám chần chừ, liền đi qua pha trà. Ngươi vừa mới định làm gì? Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên hỏi. Vì luận đạo đại hội gần đến, vãn bối nghĩ sẽ gõ cửa. Giang Hạo đáp. Gõ cửa bằng tay sao? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, lại hỏi. Tiền bối dạy phải. Giang Hạo cúi đầu, cung kính đáp. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn hắn, thấy hắn toát mồ hôi lạnh, rồi mới nói. Còn bao lâu nữa là tới luận đạo đại hội? Ngay sau khi qua thiên hậu là luận đạo đại hội. Giang Hạo đáp. Đã đến giờ, dù hắn không định mở cửa, nhưng ai ngờ Hồng Vũ Diệp lại đúng lúc mở cửa, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hậu thìn, Hồng Vũ Diệp uống trà rồi hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đúng. Giang Hạo gật đầu, mặt khác, chuẩn bị của hắn đã sẵn sàng, nhưng quan trọng nhất vẫn là Hồng Vũ Diệp. Đây là một người vượt qua mọi khuôn phép, nhiều chuyện không cần phải theo quy tắc cũ. Ví dụ như việc gặp gỡ Vạn Hưu và những người khác. Nếu chỉ có một mình Giang Hạo, dù thế nào đi nữa cũng không thể khiến người ta khách khí như vậy. Dẫu cho Hồng Vũ Diệp chẳng hề làm gì đặc biệt, chỉ riêng sự hiện diện của nàng đã mang lại ảnh hưởng to lớn. Sau đó, Giang Hạo kể về những tin đồn và tình hình liên quan đến đoạn tiên tộc. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp không mấy để tâm, dường như mọi chuyện đối với nàng đều chẳng quan trọng. Chỉ có chuyện về vạn vật trung yên là khiến nàng để ý đôi chút, vì vấn đề này có liên quan đến điều nàng đang tìm kiếm. Hiện tại, Hồng Vũ Diệp đặc biệt hứng thú với bà thứ, Đại Thiên Thần Tông, vạn vật trung yên và mật ngữ thạch bản. Trong đó, thạch bản chiếm sự quan tâm lớn nhất. Trước đây nàng còn thu thập những phiến đá, nhưng hiện giờ không làm nữa, vì tập hợp chúng có thể phá hỏng cục diện tụ hội. Điều này khiến việc tìm được chủ nhân thực sự của các phiến đá càng trở nên khó khăn hơn. Thiên đạo trúc cơ vốn dĩ đã vô cùng gian nan, cho đến khoảnh khắc cuối cùng, chẳng ai có thể biết được kết quả. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói: "Thế nhưng vì sự ổn định của thiên địa, thiên đạo trúc cơ nhất định phải xuất hiện." Giang Hạo gật đầu đồng tình. Thiên cực Ách Vận Châu đã xuất hiện, còn thiên cực Tĩnh Mặc Châu cũng đang được tìm kiếm. Những vật này đều là bảo vật mang tính hủy diệt, nếu chúng xuất hiện, người thường chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Chỉ những ai có đại khí vận mới đủ sức trấn áp chúng. Điều này với nhiều người, kể cả Ma Môn, đều là cơ hội lớn. Uống xong trà, tình thế cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, bước về phía sau tấm bình phong, nhường chỗ. Giang Hạo hiểu nàng muốn tắm gội, hắn liền quay người lại, ngồi quay lưng về phía tấm bình phong, vừa kiểm tra nước trong bồn đã được làm ấm. Âm thanh quần áo cởi ra cùng tí nước rơi xuống, Giang Hạo đều nghe rõ ràng. Trong đầu vô thức hình dung ra hình ảnh khi một quyển sách bỗng rơi xuống trước mặt hắn, làm hắn tỉnh lại. Lần này người cũng không cần phải giúp đỡ làm việc rườm rà. Tiếng nói bình thản của Hồng Vũ Diệp truyền đến. Giang Hạo cầm quyển sách lên nhìn xuống, trên đó bất ngờ viết ba chữ lớn: Đồng Tâm Trưởng. Thứ này học cũng chẳng có ích gì, tuy nhiên vì tò mò, hắn vẫn bắt đầu quan sát thư tịch. Đồng Tâm Trưởng là một chiêu thức do một đôi tình lữ sáng tạo ra, nghe nói là một loại tình cảm bị thiên hạ phỉ nhổ, là cấm kỵ trong tình yêu. Họ bị chia cắt ngay trước một đêm, rồi sáng tạo ra chiêu thức này. Sau đó họ định trốn đi, người nữ bị giam giữ, còn người nam dùng mọi cách nhanh chóng vượt qua khoảng cách vô tận. Chỉ cần chiêu thức này thành công, người nữ sẽ xuất hiện bên cạnh hắn trong chớp mắt. Giang Hạo tiếp tục xem, phát hiện phía sau sách là ghi chép về công pháp của chiêu thức này. Hắn không khỏi tò mò, cuối cùng họ có trốn thoát thành công hay không? Cấm kỵ chi luyến là gì? Trong tu chân giới rộng lớn, cái gọi là cấm kỵ không phải ở đâu cũng giống nhau. Nhưng nếu là điều bị thiên hạ phỉ nhổ, hẳn là có lý do. Hắn không thể nào đoán ra được. Ngươi đang tò mò liệu họ có thành công không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đúng vậy, theo lý mà nói, chiêu thức này không có vấn đề gì, chắc chắn là sẽ thành công chứ? Giang Hạo hỏi lại. Thất bại, Hồng Vũ Diệp nói ra kết quả. Tại sao? Giang Hạo không hiểu. Bởi vì người nam đã từng có qua nữ nhân, cho nên đồng tâm trưởng lập tức mất đi hiệu lực. Hồng Vũ Diệp giải thích. Vậy nếu như một người có quan hệ với những người khác, thì cả hai phe đều sẽ mất đi hiệu lực sao? Giang Hạo hỏi. Đúng như vậy, Hồng Vũ Diệp gật đầu đáp. Vậy có khả năng nào thật sự là vấn đề từ phía nhà gái không? Giang Hạo hỏi tiếp. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng. Giang Hạo cũng không dám hỏi thêm. Hắn tiếp tục xem sách, phát hiện rằng vị trí của thi pháp nhất định phải ở ngực, không có đề bài chính diện, không biết liệu mặt trái có thể dùng được hay không. Giang Hạo thầm nghĩ, nếu mặt trái có thể sử dụng, vậy mình lại có cơ hội thi triển, nhưng phải chính diện mới đúng. Giang Hạo lắc đầu, cảm thấy rất khó có khả năng, trừ khi Hồng Vũ Diệp lại tẩu hỏa nhập ma, thần chí không rõ. Sau đó hắn bắt đầu lĩnh hội một trưởng này, mãi đến đêm khuya hắn mới tỉnh ngộ. Lúc này phía sau không còn âm thanh gì. Tiền bối, Gian Hảo gọi hai tiếng, phát hiện Hồng Vũ Diệp không phản ứng, quay đầu lại, hắn thấy Hồng Vũ Diệp đang tựa vào thùng gỗ, hơi nghi hoặc. Gian Hảo tiến lại sau tấm bình phong, phát hiện Hồng Vũ Diệp dường như đã ngủ thiếp đi, lắc đầu, hắn ngồi lại và tiếp tục nghiên cứu tâm trưởng. Ngày diễn ra luận đạo đại hội, Gian Hảo theo Hồng Vũ Diệp ra khỏi gian phòng, hắn suốt ngày lĩnh hội đồng tâm trưởng. Một trưởng này không khó, nhưng có chút kỳ lạ, dường như nó liên quan khá nhiều đến tâm cảnh, nếu quá mức gạt bỏ một người sẽ không thể sử dụng đồng tâm trưởng. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Trên đường đến Minh Nguyệt Tông, Giang Hạo thỉnh thoảng liếc nhìn Hồng Vũ Diệp, khi biết nàng không hẳn hoàn toàn bài xích mình, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả, có chút ngạc nhiên xen lẫn sự bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra rằng việc không bài xích không đồng nghĩa với thân thiện. Ví như hắn đối với những người từng truyền tin nhảm cho mình cũng không ghét bỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thiện cảm với họ. Họ có xuất hiện hay biến mất cũng chẳng quan trọng gì. Có lẽ tâm cảnh của những người cường giả như Hồng Vũ Diệp cũng giống như vậy, không vui, không buồn, không bận tâm. Tuy nhiên, trong lòng Giang Hạo vẫn nảy sinh chút hy vọng tốt đẹp. Dù hắn không dám biểu hiện ra ngoài, hắn biết nếu hành động thiếu suy nghĩ, hậu quả sẽ vượt quá khả năng gánh chịu. Trước một nhân vật mạnh mẽ như Hồng Vũ Diệp, hắn thậm chí không dám đoán tâm cảnh hay sở thích của nàng. Nếu vì một suy đoán nhỏ mà tự ý hành động, cái chờ đợi hắn có lẽ chỉ là vực thẳm vô tận. Chỉ có cách mạnh mẽ hơn, trở nên vững vàng hơn mới là con đường an toàn nhất. Hiện giờ, Giang Hạo đã gần như nắm vững đồng tâm trưởng, chỉ thiếu cơ hội thực nghiệm. Nhưng người phù hợp để thử nghiệm lại chỉ có một vị tiên tử bên cạnh hắn. Ngươi muốn thử đồng tâm trưởng sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên quay đầu lại, khóe môi nở nụ cười trêu chọc. Trong ánh mắt nàng dường như ẩn chứa luồng khí lạnh, khiến Giang Hạo rùng mình. Hắn giật mình kinh hãi, vội vàng lắc đầu phân trần. Vãn bối chỉ đang nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên của luận đạo đại hội, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp bật cười lớn, nhưng không nói thêm gì. Lần này bọn họ đi thẳng đến Minh Nguyệt Tông, không ghé qua sông Thành Phong, còn chưa tới thời điểm thiên đạo trúc cơ, vì vậy Giang Hảo cũng không vội vàng theo nhóm người kia tiến gần đến Minh Nguyệt Tông. Xung quanh bắt đầu có thêm nhiều người, một số người có thực lực không đủ, không thể trực tiếp vào Minh Nguyệt Tông, nhưng họ vẫn lũ lượt kéo đến. Có người ngự kiếm bay trên trời, có người lại đi bộ, nhân số rất đông mà thực lực của họ cũng không kém. Giang Hạo nhìn xung quanh rồi nói, lần luận đạo đại hội của Minh Nguyệt Tông, những người đến đều là những nhân vật mạnh nhất trong từng giai đoạn. Dù không phải người mạnh nhất thì cũng là những người đứng đầu trong nhóm, hoặc là có cơ duyên đặc biệt, hoặc là thiên phú phi thường. Hơn nữa, càng nhiều người lại không chỉ có thiên phú mạnh mẽ mà còn có những cơ duyên lớn. Ví dụ như Đoạn Tình Nhai, Mục Khởi, Hàn Minh, chỉ cần nhìn qua ánh sáng của họ là có thể nhận ra. Còn nhiều người khác như Liễu Tinh Thần lại càng tinh diệu. Ánh sáng tàn hồn của hắn có 3 cái: Trần Long, Đại Vu, Huyết Ma. Mỗi một tàn hồn đều có lai lịch phi phàm, nhưng họ lại chỉ có thể bị giam giữ. Rõ ràng Liễu Tinh Thần có nhiều đặc thù. Loại giam giữ này, Giang Hạo tự nhận là không thể làm được, càng đừng nói đến việc nuốt chửng bọn họ. Vì vậy, hắn rất tò mò, không biết 3 tàn hồn này sẽ phản kháng như thế nào. Nếu họ phản kháng, liệu có thể thắng được không? Nếu không phản kháng, thì Liễu Tinh Thần sẽ cảm thấy nhàm chán và bọn họ sẽ mất đi tất cả. Những người này có phải là thành viên của Vạn Vật Trung Yên không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Khó mà nói lắm. Việc gia nhập Vạn Vật Trung Yên phần lớn phụ thuộc vào trải nghiệm và tâm tính của từng người. Những ai mang trong mình cừu hận, phẫn nộ hoặc sự âm u thì dễ dàng trở thành thành viên của bọn họ. Gian Hạo đáp. Loại người này không thể quan sát rõ ràng, đây chính là phiền phức lớn. Vạn Vật Trung Yên, người khó tìm nhất. Chỉ cần là người xa lạ, hắn liền có khả năng là Vạn Vật Trung Yên. Dù có thể xem xét, có thể giám sát mỗi ngày, nhưng không thể trong một thời gian ngắn mà quan sát hết tất cả những người như vậy, chỉ có thể dựa vào sự quan sát của mình và cảnh giác. Tuy nhiên, Sở Tiệp còn chưa xuất hiện nên những người kia cũng không vội vã xuất hiện. Khi Giang Hạo bước vào Minh Nguyệt Tông, muốn đến trung tâm quảng trường, hắn thấy một đám người. Người dẫn đầu chính là sư phụ của hắn, Khổ Ngọ Thường cùng những người khác. Phía sau họ là không ít người, trong đó có Tiểu Đào đang ôm con thỏ và có vẻ rất hưng phấn. Con thỏ, chờ sau khi xong việc có phải sẽ có cơm ăn không? Tiểu Đào hỏi. Chờ xong việc rồi sẽ có cơm. Lúc đó nhớ báo tên thỏ ra của ta, ta sẽ thêm cho ngươi một ít. Con thỏ trả lời một cách chắc chắn. Vậy có thể ăn mãi sao? Tiểu Đào tiếp tục hỏi. Muốn ăn mãi sao thì phải báo danh luôn. Thật sao? Tiểu Đào nghi ngờ hỏi lại. Thỏ ra ta là người thế nào, ngươi còn chưa biết sao? Con thỏ tự hào nói. Thỏ ra đối xử với mọi người luôn thành tín. Ta biết. Sở Xuyên gật đầu, hắn cũng tin vào lời thỏ ra. Giang Hảo đi qua bên cạnh họ, nhưng không gây sự chú ý nào. Chỉ khi đám người kia đi xa, Hồng Vũ Diệp mới lên tiếng. Tiểu Ly nhận ngươi làm huynh trưởng, hình như có chút khác biệt với ngươi. Tiền bối nói là phương diện nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Giang Hạo, khẽ cười đáp. Nàng không nói dối. Giang Hạo im lặng, không biết phải nói gì thêm. Xem ra Tiểu Ly theo con thỏ, cũng không học cái xấu, không rõ con thỏ sẽ giáo huấn thế nào, Giang Hạo cũng không thể xác định. Có thể con thỏ chỉ đang nói những lời hoang đường. Hắn nhìn Sở Xuyên, nhận thấy trong cuộc luận đạo đại hội này, người nào nhắm vào hắn thì cũng sẽ nhắm vào Sở Xuyên. Hắn không biết liệu mình có thể đối phó được hay không. Mối quan hệ giữa hắn và Sở Tiệp cũng sẽ rõ ràng bộc lộ trong đại hội lần này. Một người là đệ tử bình thường của tông môn, còn một người là thiên kiêu trong bốn bộ, tu vi trúc cơ hùng mạnh nhất, có thể sẽ có vận mệnh lớn trong tương lai. Thậm chí người này có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Thiên. Sở Xuyên sẽ đối mặt thế nào với người như vậy? Khoảng cách giữa hai người không phải dễ dàng vượt qua bằng nỗ lực, cũng không phải chỉ cần một câu là có thể xóa bỏ, bởi vì khoảng cách đó sẽ ngày càng rõ ràng và rộng lớn theo thời gian. Đó là một sự khác biệt không thể thay đổi. Khi còn bé, tình cảm có thể gắn bó, nhưng khi lớn lên, khoảng cách đó sẽ ngày càng xa vời. Điều này là không thể tránh khỏi. Giang Hạo thở dài, rồi nhìn quanh tìm những người khác. Liễu Tinh Thần đâu rồi? Hắn đi đâu mất? Giang Hạo cảm thấy có chút ngạc nhiên. Không lâu sau, hắn đến trung tâm quảng trường, lộ ra ngọc bội của mình và ngay lập tức được mời đến ngồi cạnh những vị cao cấp. Sau khi nghỉ ngồi xuống, hắn quan sát xung quanh. Trong quảng trường có rất nhiều lôi đài, xung quanh còn có không ít vị trí đã được đánh dấu. Các tông môn đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Giang Hạo tìm thấy Thiên Âm Tông và thấy họ đang ở một góc khá xa. Xét về nội tình và thực lực, Thiên Âm Tông đúng là thua kém so với các tông môn khác. Tông môn đã hợp nhất mấy chục năm, có thể được Minh Nguyệt Tông mời là một chuyện rất có giá trị. Giang Hạo và mọi người chưa ngồi được bao lâu thì đã có một số người khác đến và bắt đầu ngồi xuống. Họ đi theo từng nhóm nhỏ, tựa hồ đã quen biết nhau, mỗi người đều có tu vi cao cường. Chẳng mấy chốc, họ nhận ra Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp và có vẻ họ hơi bất ngờ, bởi vì hai vị này ngồi tại vị trí trung tâm, nơi này không phải ai cũng có thể được mời ngồi, đặc biệt là vị trí trung tâm. Vị đạo hữu này là Thường Tự Tại tiến lại gần chào hỏi. Giang Hạo đứng dậy đáp lễ, là ngươi sao? Thường Tự Tại ngạc nhiên, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Ta tìm đạo hữu đã lâu, không ngờ lại gặp được đạo hữu ở đây. Giang Hạo hơi xấu hổ, vì hắn không ngờ mình lại bị một số đại tiền bối nhớ đến chỉ vì vài câu nói trước kia. Hơn nữa, hai vị kia càng thêm khoa trương, họ thường xuyên tìm cách liên lạc với hắn. May mắn là mục đích của mọi người đều không xung đột, tất cả đều vì chờ đợi sự xuất hiện của Thiên Đạo Trúc Cơ. Tuy nhiên, vị này thì Giang Hạo không nhận ra. Chỗ này có thể ngồi sao? Thường Tự Tại chỉ vào vị trí bên cạnh Giang Hạo. Tiền bối cứ tự nhiên. Giang Hạo khách khí đáp, đừng gọi ta là tiền bối, nghe có vẻ xa lạ. Đạo hữu ngồi ở đây cũng không phải là hạng người tầm thường. À, trước đó hai câu chuyện đó hẳn là còn có phần sau chứ? Thường Tự Tại nói, rõ ràng là muốn hỏi thêm. Thật tiếc, vãn bối khi nhỏ có nghe phụ thân nhắc đến, chỉ nhớ được những điều này thôi. Giang Hạo lắc đầu tiếc nuối nói, vậy Lệnh Tôn hiện giờ ở đâu? Thường Tự Tại hỏi. Giang Hạo im lặng một lúc rồi không trả lời. Xin lỗi, là tại hạ đã hỏi đột ngột, Thường Tự Tại nói. Thường Tự Tại lập tức chuyển sang chủ đề khác. Đạo hữu nghĩ sao về lần luận đạo đại hội này? Ai sẽ là người tỏa sáng rực rỡ nhất? Giang Hạo quay đầu nhìn về phía vị trí cao nhất, nơi đó bắt đầu có người xuất hiện.